Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 251, leo lên mái nhà. Ngày 22 tháng 9 năm 3210 lương lịch, ngày thứ ba Giang Thành tham gia khảo hạch tân sinh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng Giang Thành thi khảo hạch tân sinh. Sáng thi năng lực động thử, chiều thi giải mã. Sau khi thi xong, các đợt tân sinh khác cần thi ngày tiếp theo, nhưng đợt tân sinh đầu tiên Giang Thành chỉ cần phải đợi thông tin xếp lớp được công bố vào ngày 30 tháng 9 và chính thức nhập học vào ngày 1 tháng 10. Dựa theo phỏng đoán của Giang Thành, hắn hiện tại mặc dù đã có 3 lần điểm tối đa, nhưng tình thế vẫn như cũ là không lạc quan. Trong 2 vòng khảo hạch tiếp theo, hắn tối thiểu phải đạt được ít nhất 2 lần 60 điểm nữa mới có thể chắc suất vào Đại học Liên Vân mà không cần phải lo lắng gì. Bây giờ cuộc hành trình đã đi được hơn một nửa. Hoàn toàn không có lý do gì để bỏ cuộc giữa chừng. Không kiêu không ngạo, tranh thủ thừa thế xông lên, đạt được điểm cao, mới là phong cách làm việc của Giang Thành. Trước khi Giang Thành và một nhóm thí sinh đến trường thi năng lực động thử, ở bên trên trường thi năng lực động thủ của Liên Đại, cũng đã chật kín người. Ngày hôm qua sau khi Sử Tích Giang Thành đơn đấu 4 người, đánh cho Mao lão sư chủ động nhận thua truyền đi, lập tức gây nên oanh động ở bên trong Liên Đại. Càng là ở trong lúc nhất thời, trở thành chủ đề bàn tán trong ký túc xá của không ít đàn anh, đàn chị. Nếu như Giang Thành chỉ là mạnh mẽ đơn thuần, kỳ thật căn bản sẽ không có ai quan tâm. Liên Đại cũng không thiếu học sinh thông minh ưu tú. Nhưng điều quan trọng nhất ở Giang Thành chính là hắn vừa đẹp trai vừa hài hước, thỏa mãn tình cảm cao nhã của đông đảo quần chúng truy cầu cảnh đẹp ý vui, đồng thời còn có thể hiểu ý cười một tiếng. Loại tân sinh tự mang nghệ thuật và khả năng gây sự bẩm sinh như Giang Thành đúng là trăm năm khó gặp. Giống như nhà tư tưởng Trứ Danh Lôi Bất Tiêu cảm ngộ về Giang Thành. Tại thời điểm Giang Thành ở phía đối diện ngươi, ngươi sẽ không nhịn được muốn đánh chết hắn. Tại thời điểm Giang Thành là đồng đội của ngươi, như vậy hết thảy lại lập tức trở nên tươi đẹp. Dù sao bọn hắn là đến xem trò vui, cũng không phải lão sư phụ trách thu nhận tân sinh. Như vậy tự nhiên là trò vui càng lớn càng tốt. Khảo đề năng lực động thủ năm nay là bay qua vách núi, yêu cầu thí sinh sử dụng các linh kiện có sẵn do nhà trường cung cấp để lắp ráp một đạo cụ giúp thí sinh bay qua vách núi. Các linh kiện có sẵn do nhà trường cung cấp về mặt lý thuyết có thể được lắp ráp thành thuyền bay hoặc ba lô bay đơn giản, để thí sinh ở dưới tình huống hoàn toàn không dựa vào pháp thuật cùng với pháp bảo, thuận lợi bay qua vách núi. Chẳng qua ở trong khảo hạch thực tế, thí sinh hoàn toàn có thể lợi dụng pháp thuật hoặc là pháp bảo, lại thêm linh kiện học viện cung cấp, cùng nhau hoàn thành khảo hạch. Cuối cùng, khả năng bay qua vách núi của thí sinh càng ổn định, thông dong, an toàn, như vậy thì chứng minh thí sinh tư duy sinh động, năng lực giải quyết vấn đề cùng với năng lực động thủ cũng mạnh, tự nhiên cũng liền có thể thu được điểm số cao hơn. Bởi vì đề mục bay qua vách núi cần vách núi, cho nên địa điểm tổ chức liên được chọn ở phía sau núi Liên Đại. Hòn non bộ do trường học tự xây xem như vách núi, sân thượng của tòa nhà giảng dạy xem như một vách núi khác. Cứ như vậy, sân bãi khảo thí liền thuận lợi bị lãnh đạo văn phòng tuyển sinh Lý Hữu Nguyên giải quyết toàn bộ. Lúc này bên ngoài trường thi phía sau núi đã rất nhốn nháo, tất cả đều là đến xem trò vui. Đàn anh đàn chị tới chậm, trên cơ bản không nhìn thấy được tình huống trước mặt. Rất không khéo chính là Nhạc Linh Nhi cùng với Trình Băng Hân liền đến chậm. Nhạc Linh Nhi kiễng mũi chân, thực sự không nhìn thấy Giang Thành ở phía trước, liền nói với Trình Băng Hân: "Bằng không quên đi thôi, Giang Thành đã đạt được 3 lần điểm tối đa, nhất định có thể tiến vào Liên Đại." Trình Băng Hân đảo mắt nhìn xung quanh, vừa vặn nhìn thấy tiên nghiên cao ốc Liên Đại cách đó không xa, vì vậy nói: "Đi, chúng ta leo lên mái nhà nhìn." Hai người lén lén lút lút tiến vào bên trong tiên nghiên cao ốc Liên Đại. Trong này phần lớn là phòng làm việc của đàn anh đàn chị năm 3, năm 4 đại học, còn có không ít phòng thí nghiệm của lão sư, chủ yếu dùng để tiến hành nghiên cứu sáng tạo tiên pháp mới. Những phòng thí nghiệm này đương nhiên không thể so sánh với loại quái vật như Giang Thành, nhưng quá trình sáng tạo ra tiên pháp mới chính là trải qua thử đi thử lại như vậy mà tạo ra. Trình Băng Hân cùng với Nhạc Linh Nhi chạy đến tầng cao nhất tiên nghiên cao ốc, lại phát hiện ra nơi này thế mà bị người nhanh chân đến trước. Chương 252, ghế bay. Có mấy vị lão sư đã sớm ngồi ở chỗ này, quan sát khảo hạch tân sinh rầm rộ nơi xa. Mao Lãng rất nhiệt tình giới thiệu cho đồng nghiệp của mình Lưu Lệnh Thâm. "Lệnh Thâm, tin ta, Giang Thành tuyệt đối là tân sinh ưu tú nhất chuyên ngành phù lục năm nay. Đó là sự lựa chọn không thể bỏ qua." Lưu Lệnh Thâm, phù sư tam giai, phụ đạo viên của ban hai chuyên ngành phù lục năm nay, đều là đồng sự, Lưu Lệnh Thâm còn có thể không hiểu rõ Mao Lãng. Nếu Giang Thành kia thật sự là thiên tài gì, Mao Lãng hắn còn không phải đã sớm vụng trộm chuyển vào trong lớp của mình. Làm sao còn sẽ đề cử cho Lưu Lệnh Thâm hắn? Hơn phân nữa là không có ý tốt. Mặc dù Lưu Lệnh Thâm đã có lòng phòng bị, nhưng vì mê hoặc đối thủ, hắn vẫn là cười nói. Vậy thì tốt, Mao huynh đề cử, còn có thể là giả, vị giang thành này lớp chúng ta chắc chắn phải có được. Mao Lãng sững sờ, Thâm nghĩ sảng khoái như vậy. Hắn nhất thời có chút hối hận, nhưng lập tức liền nghĩ thông suốt. Giang Thành là một nhân tài, nhưng so với thiên phú phù lục của Giang Thành vẫn có hai nhược điểm khó bù đắp. Thứ nhất, chinh lệch thiên phuy. Tu luyện 18 năm luyện khí tân ba, dạng thiên phú này cơ bản dừng bước tại luyện khí, cáo biệt tu tiên. Một tu sĩ dừng bước tại luyện khí, có lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể đạt tới phù sư nhị giai, còn không bằng bản thân Mao Lãng hắn, căn bản không cần phải đầu tư. Trừ khi có cao nhân bất kể đại giới nện tiền cho Giang Thành, cứ thế kéo cao tu vi của hắn, bằng không thành tựu phù đạo của Giang Thành sẽ bị tu vi của hắn trực tiếp cản trở. Chẳng qua rất hiển nhiên, đây là chuyện không thể nào. Không thân chẳng quen, người khác dựa vào cái gì nện tiên cho Giang Thành. Thứ hai, không làm người. Thiên phú vẽ phù của Giang Thành là không giả được. Nhưng phù lục hắn vẽ đều là thứ gì? Không có một cái nào là nghiêm chỉnh. Nếu hắn cứ tiếp tục vẽ như thế này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Làm phụ đạo viên đại học, Mao Lãng đương nhiên có trách nhiệm liên quan với học sinh của mình. Nếu Giang Thành chỉ gây rắc rối trong trường thì còn chưa tính, vạn nhất tên tiểu tử này trong khi ở trong trường chọc giận các thế lực khác bên ngoài trường, chẳng hạn như hải tộc ở Đông Hải vân vân, vậy phụ đạo viên hắn nhất định sẽ gặp suy di cô. Sau khi Mao Lãng cẩn thận ước tính rủi ro và lợi ích, cảm giác Giang Thành vẫn tương đối thích hợp với lớp của Lưu Lệnh Thâm. Lưu phụ đạo viên can đảm cẩn trọng, rất thích hợp với loại thiên tài phụ đạo như Giang Thành. Chuyên trị các loại không phục, miếu của Mao Lãng hắn nhỏ, không chứa được vị đại Phật Giang Thành này. Trong cuộc thảo luận sôi nổi giữa các phụ đạo viên chuyên ngành phù lục, đợt thí sinh thứ nhất Giang Thành khảo hạch năng lực động thủ chính thức mở màn. Giống như khảo hạch thẩm mỹ, hình thức khảo hạch năng lực động thủ vẫn là dựa theo tổ, 10 người một tổ, đồng thời chế tác đạo cụ, sau đó bay qua vách núi theo trình tự số thẻ. Bởi vì khảo hạch chiến đấu là khảo thí phân viện, cho nên khảo hạch chiến đấu không theo trình tự số thẻ. Theo thứ tự trong khảo hạch thẩm mỹ, trình tự khảo hạch năng lực động thủ cũng là theo trình tự số thẻ. Giang Thành số 1016 xếp ở trong tổ thí sinh thứ hai sáng hôm nay. Trước Giang Thành có 15 thí sinh bay qua vách núi. Theo người chủ trì khảo hạch ra lệnh một tiếng, 10 vị thí sinh tổ đầu tiên đồng loạt chạy đến bàn trưng bày linh kiện do văn phòng tuyển sinh chuẩn bị. Trên bàn bày đủ loại linh kiện, đơn giản như là dây thừng, móc, lò xo, phức tạp như là mô đun phản lực linh lực, tấm ván gỗ chứa trận pháp nội cỡ nhỏ, pháp bảo ghế có thể bắn ra theo hướng chỉ định. Nửa giờ trôi qua, tổ thí sinh đầu tiên bắt đầu tiến vào khâu biểu hiện ra thành quả. Người bình thường, thí sinh số 1001 dẫn đầu ra sân. Hắn chế tạo một chiếc ghế bay thông thường, sử dụng hai mô đun phản lực linh lực gắn vào bên trên pháp bảo ghế. Mở ra mô đun phản lực, khống chế phương hướng của mô đun phản lực, bay lơ lửng không ổn định trong không trung. Mặc dù cuối cùng không có hoàn thành mục tiêu bay qua vách núi, nhưng mục đích biểu hiện ra năng lực động thủ là đã đạt đến. Số 1001 cuối cùng thu hoạch được 55 điểm. Thí sinh thứ hai ra sân chính là số 1002 nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Hắn cột dây thừng vào bên trên hình chữ nhật mô đun phản lực linh lực, sau đó dán một tấm cự lực phù cho mình, lực lượng trong nháy mắt bạo tăng, nhờ vào đó ném mô đun phản lực linh lực đến tân thượng tòa nhà giảng dạy phía đối diện. Không thể không nói kỹ thuật ném của 1002 rất có thủ đoạn, mô đun phản lực linh lực vừa vặn kẹt ở trên lan can, sau đó 1002 ở trước mặt mọi người biểu diễn đu dây, biến thân thành khỉ đột thuận theo dây thừng bò tới đối diện. Chương 253, Pháp bảo quân huấn phù. 1002 hoàn thành bay qua vách núi. 1002 cuối cùng được 15 điểm. Đánh giá là năng lực động thủ 0 điểm, 15 điểm khen ngợi dụng khí. Sau 1002 là số 1003 ái kiếm siêu nhân. 1003 không hổ là tân sinh ghi danh khoa pháp bảo, hắn móc ra pháp bảo bảo kiếm hắn yêu quý nhất. Khác với những người sử dụng các linh kiện do văn phòng tuyển sinh cung cấp để lắp ráp đạo cụ, 1003 là lấy pháp bảo của hắn làm chủ, phối hợp với linh kiện để hoàn thành cải tạo đối với pháp bảo. Đây cũng có thể xem là một loại biện pháp tốt hơn, bởi vì thí sinh đối với linh kiện của người khác dù sao cũng không quen, cho dù lắp ráp thành công cũng không dễ khống chế. Không bằng dùng pháp bảo quen thuộc làm chủ thể, tiến hành cải tạo sau đó hoàn thành đề mục khảo thí. Nhưng làm cho người ta không nghĩ tới chính là 1003 cải tạo là sử dụng các linh kiện để làm đẹp bảo kiếm của mình. Bảo kiếm của hắn với tư cách là một loại pháp bảo bảo kiếm, bản thân tự có công năng phi hành, thông quan bay qua vách núi không có chút áp lực nào. Lý Hữu Nguyên là giơ ngón tay cái lên đối với 1003. Tệ tốt tốt, không quên sơ tâm đúng không? 1003 cuối cùng đạt được 25 điểm. Đánh giá là năng lực động thử 50 điểm 25 điểm, bởi vì thích thể hiện. Mặc dù phần thể hiện của một số thí sinh ở tổ đầu tiên tương đối không hợp thói thường, nhưng vạn hạnh chính là thí sinh không hợp thói thường đều được chấm điểm tương ứng. Ngươi dùng hết tất cả vốn liếng, ta chấm điểm như có thần trợ. Tất cả chúng ta đều có một tương lai tươi sáng. Nhưng mà, tổ thí sinh thứ hai liền không giống. Bởi vì bên trong tổ thứ hai, có một thí sinh được vạn chúng chú mục 1016 gian thành. Theo người chủ trì tuyên bố khảo hạch bắt đầu, 10 vị thí sinh tổ thứ hai lập tức đi đến địa điểm đặt linh kiện. Trong lúc mọi người đang hăng say lắp ráp, Giang Thành lại đứng tại chỗ giống như khảo hạch thẩm mỹ vậy, cũng chậm rãi thở phào một hơi. Mài đau giảm bớt công đốn củi, so với trực tiếp bắt tay vào làm việc, Giang Thành dự định làm rõ suy nghĩ của mình một lần cuối cùng, sau đó hoàn thành tác phẩm trong một lần. Căn cứ vào phương pháp phân tích logic cơ bản, trận bay qua vách núi này, không hề nghi ngờ là đang khảo nghiệm truy cầu đối với mỹ cảm cùng với nghệ thuật của thí sinh. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thông qua tổ hợp một đống linh kiện, lại phối hợp với pháp bảo cùng với phụ lục hoàn thành tiến hành bay qua, như vậy thực sự quá mức đơn giản. Chẳng hạn như cú ném mạnh của kẻ giả mang 1002, không phải liền có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Cho nên 1002, vì sao không lấy được điểm cao? Đáp án rất rõ ràng, bởi vì không đẹp, không ưu nhã, không có đủ tính nghệ thuật. Bởi vậy trận khảo hạch này, không hề nghi ngờ, là thi Remy ở bên trong đức trí thể mỹ động. Như vậy vấn đề liên đến, như thế nào là mỹ? Làm thế nào để thể hiện bay qua một cách ưu nhã và có tính nghệ thuật? Nghệ thuật đầu tiên là sở đoản của Giang Thành, trừu tượng càng là không tính. Chẳng qua sở trường của Giang Thành vẫn là giỏi về học tập. Hắn ở địa cầu là người chỉnh sửa chỉ số, kiến thức rộng rãi, trực tiếp học một cái quá trình bay qua không phải là được sao? Cấu tứ xong mạch suy nghĩ thiết kế đạo cụ, Giang Thành lập tức móc ra phụ lục phục dụng hình hợp lại của mình chuẩn bị làm việc. Phục dụng hình hợp lại của Giang Thành được thiết kế tổng cộng 9 ngăn. Ngăn thứ 9 là gia cụ chiến thần phu đã sử dụng trước kia, mà bây giờ, Giang Thành dùng ngón tay chạm vào phục dụng hình hợp lại, điều chỉnh hình thức của nó thành ngăn thứ 7. Tên, pháp bảo quân huấn phù, phục dụng hình hợp lại ngăn 7. Cấp độ, nhất giai. Loại hình, triệu hoán. Hiệu quả, thông qua phù lục giao phó khí linh đơn giản đối với vật thể, cho phép nó hiểu những chỉ dẫn đơn giản và thực hiện những hành động đơn giản. Lưu ý, sau khi sử dụng phù lục này, cần cảnh giác trước sự uy hiếp từ tổ chức bảo hộ vật thể không phải sinh mệnh. Giang Thành sử dụng pháp huấn phù 3 lần liên tiếp, giao phó khí linh lâm thời cho 3 tấm ván gỗ. Sau đó Lý Hữu Nguyên liên xông tới. Giang Thành, Lý Hữu Nguyên hùng hổ nói. Đồng thời, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười cực kỳ tàn nhẫn, có liên quan đến những thuật ngữ như báo đại thù, tự tay đâm hung thủ. Hà hai, tên tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay, rốt cuộc cũng bị ta bắt được lỗi. Giang Thành, ngươi trước tiên dừng tay. Đối mặt với chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh, Giang Thành mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là lựa chọn tôn trọng ngừng động tác trên tay. Sao vậy, Lý lão sư? Giang Thành thân mật hỏi tấm phù lục phục dụng hình này của ngươi là xảy ra chuyện gì? Cái gì? Còn giả ngu đúng không? Trước đây ngươi đã sử dụng tấm phù lục này trong khảo hạch thẩm mỹ, phải không? Chương 254, bên vực lẽ phải. Không sai. Giang Thành gật đầu. Tốt, hiện tại ngươi đã thừa nhận, nhân chứng vật chứng đều có. Lý Hữu Nguyên lớn tiếng nói, đường theo Lý Hữu Nguyên âm y, Giang Thành vốn đã phi thường làm cho người khác chú ý, lúc này triệt để trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Ngay cả những thí sinh đang lắp ráp linh kiện, cũng đều thỉnh thoảng nhìn một chút tình huống của Giang Thành. Cái gì mà nhân chứng vật chứng đều có? Giang Thành không hiểu, còn muốn giảo biện đúng không? Ngươi ở trong khảo hạch thẩm mỹ, phù lục phục dụng hình sử dụng là một loại có thể khống chế nước, mà bây giờ, phù lục phục dụng hình của ngươi biến thành thêm hiệu quả cho ván gỗ. Ngươi sử dụng phù lục phục dụng hình là không có vấn đề, nhưng mà, dựa theo quy tắc cuộc thi văn phòng tuyển sinh chúng ta định ra, ngươi chỉ có thể sử dụng một kiện pháp bảo, tức là một tấm phù lục phục dụng hình. Lý Hữu Nguyên thanh âm khí phách, thuộc về nghe xong chính là phát biểu chính phái trung khí 10 phần. Giang Thành cười cười, không có chấp nhặt với Lý Hữu Nguyên. Hắn chỉ là dùng giọng điệu bình tĩnh ôn hòa giải thích. Lý lão sư, ta xác thực chỉ dùng một tấm phù lục phục dụng hình. Chỉ chẳng qua, phù lục này của ta là có thể hoán đổi hiệu quả. Giang Thành vừa nói ra lời này, Lý Hữu Nguyên nhất thời cả kinh trừng to hai mắt. Phù lục phục dụng hình còn có thể hoán đổi hiệu quả. Đừng có nói nhảm, làm như ta chưa bao giờ sử dụng phù lục phục dụng hình vậy. Đàn anh vây xem chung quanh, cũng có người đứng ra bên vực lẽ phải. Ta chính là chuyên ngành phù lục, ta làm sao không biết rõ phục dụng hình còn có thể hoán đổi hiệu quả. Một vị đàn chị phản bác. Không không, còn giống như thật sự có. Chỉ chẳng qua phù lục phục dụng hình có thể hoán đổi hiệu quả, đều tương đối gân gà. vấn đề chất liệu mài mòn từ đầu đến cuối không có cách nào giải quyết, cho nên căn bản là không có cách sử dụng vào mục đích thương mại, cũng không đề nghị học tập. Vậy tại sao ta chưa từng nghe nói đến nó, lão sư cũng không có dạy? Có khả năng hay không, lão sư cũng không biết vế. Mẹ nhà hắn, lão sư phù sư tam giai của chúng ta sẽ không biết vế. 1016 hắn là phù sư cấp mấy, hắn liền biết vế. Ngươi dựa vào cái gì nói hắn không biết, ngươi biết hắn sao? Không đời nào hắn có thể vẽ được. Khán giả cãi luận kịch liệt, mà Giang Thành trong sân lại như mới tỉnh ở trong mộng nghe ý tứ của vị đàn chị kia, có vẻ như chính mình ở dưới tình huống đóng cửa làm xe, lặp lại phát minh ra một cái bánh xe. Phục dụng hình hợp lại không phải là trước đây đã bị phát minh qua sao? Giang Thành suy nghĩ một chút, liền coi như thôi. Hắn một mực truy cầu thực dụng, mà không phải tên tuổi nhà phát minh XX, người sáng lập XX gì đó. Phục dụng hình hợp lại là ai phát minh không trọng yếu, dùng tốt là được. Giang Thành giơ phù lục phục dụng hình hợp lại trong tay lên, nói với Lý Hữu Nguyên, bao gồm những khán giả chung quanh. Được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa. Để ta chứng minh cho mọi người thấy phù lục trong tay ta, đích thật là phù lục phục dụng hình hợp lại có thể thực hiện rất nhiều loại hiệu quả. Giang Thành dứt lời, điều tiết phục dụng hình hợp V lại ngăn chính, sau đó thuận lợi phát động công năng long thúc phù. Long thúc phù nhặt lên một tấm ván gõ, điều khiển nó bay lượn. Lý lão sư, nhìn này, đây chính là phù lục ta sử dụng trong khảo hạch thẩm mỹ kia. Ta đặt tên cho nó là gia cụ chiến thần phù. Bởi vì tấm phù lục này bị ta đặt ở bên trong phục dụng hình hợp lại, cho nên nó không nằm bên trong hiệp nghị cấm dùng. Lý Hữu Nguyên hoảng sợ nuốt nước bọt. Thâm nghĩ may mắn không mua thứ này, bằng không hắn phải bán cả nhà. Giang Thành nói xong, lại hoán đổi phục dụng hình hợp lại đến ngăn 6, phô bày một loại hiệu quả khác cho Lý Hữu Nguyên. Phục dụng hình hợp lại ngăn 6 là một tấm hoán hỏa phù thông thường. Phù này cũng không phải là Giang Thành phát minh, nhưng Giang Thành đã tối ưu hóa nó một chút, để phạm vi lửa lớn hơn, hình dáng lộng lây hơn, nhưng uy lực lại nhỏ hơn. Nói chung, nó đã trở thành một tấm phù lục đẹp trai, nhưng vô dụng. Sau khi kiên tiếp phô bày ba loại hiệu quả, Giang Thành còn phải tiếp tục khảo thí, cũng chỉ có thể tạm thời dừng tay, bảo lưu lại một chút linh lực. Lý lão sư, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Lý Hữu Nguyên khẽ gật đầu. Hắn thừa nhận, hắn mới vừa rồi là có chút lỗ mãng. Hy vọng Giang Thành đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng ở trong lúc khảo hạch tân sinh, bán riêng lẻ các phù lục ở trên tấm phù lục phục dụng hình này. Hắn làm chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh nhiều năm như thế, mua nhà ở tại Ngọc Kinh cũng không dễ dàng. Cũng đừng chỉ lột lông dê một mình hắn. Chương 255, phi hành khí. Lý lão sư, nếu phù lục của ta đã không thành vấn đề, như vậy ta có thể tiếp tục khảo thí chứ? Giang Thành hỏi. Lý Hữu Nguyên đương nhiên gật đầu nói có thể, đồng thời chuẩn bị kéo dài thời gian khảo thí cho Giang Thành. Dù sao chỉ là chứng minh hiệu quả của phù lục, liền lãng phí không ít thời gian. Nhưng Giang Thành lại tự tin khoác tay áo, nói, không cần, thời gian còn lại cũng đã đủ cho ta chuẩn bị. Đám khán giả, mẹ nó, như vậy cũng muốn trang bức đúng không? Sau một khúc nhạc dạo ngắn, khảo hạch bay qua vách núi vẫn tiến hành như thường lệ. Sau 30 phút chuẩn bị đạo cụ căng thẳng, đã đến khâu thí sinh biểu hiện ra thành quả theo thứ tự. Trong tổ thí sinh Giang Thành lần này, xếp ở vị trí thứ nhất chính là số 1011. 1011 là tân sinh học viện truyền tu, hắn lợi dụng linh kiện văn phòng tuyển sinh cung cấp, là một đôi cánh. Hắn là chuẩn bị dựa vào ưu thế khí lực của chính mình, bắt chước loài chim, áp dụng chiến thuật lực lớn gạch bay, cứ thế mà dựa vào vỗ cánh, đưa chính mình đến bờ bên kia. Nhưng hiển nhiên, kế hoạch này đã thất bại một cách thuận lợi. 1011 vô cùng khí thế nhảy xuống từ đỉnh núi, một đường lao xuống dưới. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn hẳn là làm gió nhẹ mượn lực, nhất cử lên không trung một. Nhưng trên thực tế, cánh biểu thị mộng tưởng 200 cân quá nặng, thật sự không di chuyển được. 1011 đã hoàn thành thử nghiệm gia tốc trọng trường đầu tiên trong đời với cú hạ cánh thẳng đứng như trong sách giáo khoa. Chẳng qua có lão sư kết đan kỳ tỏa trấn, loại làm trò kỳ quái này cũng không phải là vấn đề lớn. Tại thời điểm đầu 1011 cách mặt đất 5cm, hắn liền bị lão sư bắt lấy cổ chân vớt lên. Làm cho người mừng rỡ là 1011 được điểm cao tới 60 điểm, hiển nhiên mạnh hơn nhiều 1002 biến thành khỉ đột trước mặt mọi người cùng với 1003 thích thể hiện. Theo lý thuyết, 1002 cùng với 1003 mặc dù phương thức khác biệt, nhưng đều thành công bay vọt vách núi, thành tích của bọn hắn lẽ ra cao hơn so với 1011, nhưng kết quả lại là 1011 thất bại ngược lại thu hoạch được điểm cao hơn so với 1002. Và 1003. Chuyện này ở trong mắt người bình thường, quả thực khó mà giải thích. Nhưng nếu như dùng phương pháp phân tích logic cơ bản của họ Giang, kết quả phân tích ra là, khảo hạch năng lực động thủ là khảo nghiệm đẹp cùng với tính nghệ thuật để đánh giá thành tích của bọn hắn. Món khai vị đã xong, bữa ăn chính 1016 Giang Thành cuối cùng cũng được bưng lên. Giang Thành cũng không có làm ra đồ vật kỳ quá gì, đạo cụ mà hắn chuẩn bị, một mực trần trụi bày ra ở trước mặt tất cả mọi người. Ba tấm ván gỗ nhỏ, ba cây gậy và một tấm ván gỗ lớn. Tấm ván gỗ lớn là pháp bảo giản dị mang theo huyền phù trận pháp. Công năng có thể thực hiện chỉ có lơ lửng, thậm chí không có cách nào cải biến phương hướng đồng thời di động. Nhưng dạng pháp bảo vụn về này, đối với Giang Thành mà nói cũng không khó dùng. Có pháp bảo quân huấn phu, bất luận vật thể cỡ nhỏ không phải sinh mệnh nào, đều có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn, được trao cho linh hồn máy móc. Giang Thành đi đến địa điểm biểu hiện. Nơi này chỉ cách bay qua vách núi và vách núi, một bước, mà đối diện 30 mét, thì là điểm cuối của cuộc hành trình này, sân thượng của tòa nhà giảng dạy. Vị thí sinh này, ngươi có thể yên tâm biểu hiện, có lão sư kết đan kỳ bảo hộ, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Giang Thành khẽ gật đầu, cũng không nói nhảm nhiều, lập tức ném ra mấy tấm ván gỗ hắn đã thi triển pháp huấn phu. Thứ đầu tiên được đặt vào vị trí là tấm gỗ lớn kia, sau đó là ba cây cột gỗ. Cột gỗ đã được thi triển pháp huấn phu, tự động rơi vào các khe do Giang Thành đục trên tấm gỗ lớn. Ba tấm gỗ nhỏ sau cùng thì theo thứ tự rơi vào trên cột gỗ. Giang Thành đi đến bên vách núi, ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, giơ chân lên, dẫm lên tấm ván gỗ thứ nhất. Sau đó, sự tình làm cho người ta phấn chấn phát sinh, Giang Thành đứng một chân ở bên trên phi hành khí kỳ quái do hắn chế tạo. Không có lắc lư, cũng không có rơi xuống, chí ít hắn đã thành công lơ lửng. Có được hiệu quả cơ bản này, Giang Thành đã có được thành tích đảm bảo trong lần khảo thí này. Nhiều không dám nói, tối thiểu 30 điểm là có thể cầm tới. Đây đã là treo lên đánh hai huynh đệ 1002 cùng với 1003. Tuy nhiên, màn trình diễn của Giang Thành vẫn chưa kết thúc. Hắn nếm thử dùng cái chân còn lại, trom lên tấm ván gỗ thứ hai. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thành công đi ra bước đầu tiên ở trên phi hành khí của mình. Sau đó, Giang Thành nhấc chân một lần nữa, nâng lên, rơi xuống, rơi vào tấm ván gỗ thứ ba, cũng chính là trên tấm ván gỗ cuối cùng. Chương 256, mục đích riêng. Cùng lúc đó, tác dụng chân chính của phi hành khí ván gỗ bắt đầu hiện ra. Vào lúc Giang Thành dậm ở trên tấm ván gỗ thứ ba, tấm ván gỗ thứ nhất, cùng với cột gỗ chèo chống tấm ván gỗ thứ nhất, rất có linh tính bay đến phía trước nhất, tạo thành bậc thang thứ thùy. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ba tấm ván gỗ lặp đi lặp lại theo chu kỳ này. Mỗi khi Giang Thành dậm chân về phía trước, dưới chân của hắn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một tấm ván mới. Mà mỗi khi Giang Thành hoàn thành hai vòng, tấm ván gỗ lơ lửng phía dưới cùng nhất liền sẽ lấy một cây cột gỗ làm tâm điểm, tiến hành xoay tròn, thiết lập các khe mà cột gỗ đã sử dụng hết để tiến về phía trước. Trong quá trình ván gỗ nhỏ và cột gỗ tuần hoàn qua lại, tấm ván gỗ lớn xoay tròn đúng hạn. Giang Thành thông thả đi lên sân thượng của tòa nhà giảng dạy cách đó 30 mét, như đi trên mặt đất bằng phẳng. Hắn cùng với nhóm tấm ván gỗ phối hợp khăng khít, động tác lặp đi lặp lại theo chu kỳ, so với dầu bôi trơn đơ, còn muốn mượt mà hơn. Đến nỗi toàn bộ quá trình bay qua vách núi của hắn nhìn tương đối nhẹ nhõm. Hắn chỉ là bước đi, tiến về phía trước, liền đi tới đích. Đợi đến khi Giang Thành hoàn thành khảo thí, bên trong khán giả, kịp phản ứng nhanh nhất lại là vị kế tiếp Giang Thành, thí sinh số 1017. 1017. Này, hắn đã thi xong, ta có thể thi chưa? Người chủ trì như mới tỉnh ở trong mộng, vội vàng nói. Mời lão sư chấm điểm cho điểm. Lời vừa nói ra, đỉnh núi vừa rồi tĩnh lặng im ắng, đột nhiên sôi trào. Không ít đàn anh đàn chị khoa pháp bảo, khoa phù lục, bắt đầu thảo luận cơ chế nguyên lý phù lục của Giang Thành. Mà đàn anh đàn chị khoa truyền tu thì đang thử sử dụng pháp thuật, khôi phục hiệu quả mượt mà ván gỗ tuần hoàn của Giang Thành. Lão sư chấm điểm, đang điên cuồng thảo luận vấn đề cho điểm Giang Thành. Âm im một trận, cuối cùng chỉ có thể mở ra sổ tay chấm điểm do văn phòng tuyển sinh cung cấp. Thí sinh có tự mình hoàn thành việc chế tác đạo cụ không? Quá độc lập, thậm chí ở bên trong quá trình chế tác, còn dành thời gian ứng phó chất vấn của chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh. Đạo cụ của thí sinh, phải chăng có tính bản gốc, phải chăng có vết tích bắt chước? Nó độc đáo đến mức ai có thể nghĩ rằng có thể bước đi trên mấy tấm ván gỗ. Quá trình thí sinh thông quan, phải chăng phô bày được sự ổn định, thông dong và an toàn của đạo cụ, tấm ván gỗ hoán đổi một cách mượt mà trôi chảy bằng ổn định. Giang Thành từ đầu đến cuối đút hai tay trong túi, không có đối thủ bằng thông dong, đi bộ suốt chặng đường bằng an toàn. Mấy vị lão sư chấm điểm tìm khắp sổ tay chấm điểm, cũng không tìm được chỗ mà Giang Thành có thể bị trừ điểm. Vị lão sư cuối cùng nói, không cần phải xoắn xuýt, dù sao khảo hạch lần này cũng không phải lần đầu tiên hắn đạt điểm tối đa. Chúng lão sư ngẫm nghĩ, xác thực, Giang Thành trước đó nhiều lần đạt điểm tối đa, thêm một điểm tối đa, thì có sao chứ? không được điểm tối đa mới không thích hợp. Trên sân thượng Tiên Nghiên cao ốc, hai vị phụ đạo viên Mao Lãng cùng với Lưu Lệnh Thâm sau khi nhìn màn trình diễn của Giang Thành, mỗi người đều có mục đích riêng của mình. Mao Lãng, tên tiểu tử này xác thực có thiên phú. Nếu như hắn có thể hơi bình thường một chút liên tục, đằng sau còn có một vòng khảo thí, là đề giải mã khảo hạch trí lực. Chỉ cần hắn ở trong vòng khảo thí cuối cùng biểu hiện như người bình thường, ta liền muốn hắn. Tên tiểu tử này rủi ro lớn, nhưng ích lợi cũng không nô hi. Lưu Lệnh Thâm, không đúng, vị Giang Thành này thoạt nhìn rất ưu tú, Mao Lãng sẽ nhường nhân tài như vậy cho ta, không thích hợp, khẳng định có gì đó không ổn. Vừa vặn chiều nay còn có một vòng khảo thí giải mã huyễn cảnh, nếu như biểu hiện của hắn ở trong giải mã huyễn cảnh không tệ, vậy coi như là hố, ta cũng nhảy. Sau khi điểm tối đa thứ tư tới tay, Giang Thành lộ ra nụ cười hài lòng. Thành tích khảo hạch tân sinh của hắn đã đạt đến mong muốn của hắn, không có cô phụ rất nhiều chuẩn bị hắn làm trong kỳ nghỉ hè. Kinh nghiệm trải qua khảo hạch tân sinh liên đại cũng khiến cho Giang Thành hiểu sâu sắc hai chuyện. Chuyện thứ nhất, vào trước khi cố gắng, phải tìm đúng phương hướng cố gắng. Đây là công lao của phương pháp phân tích logic cơ bản họ Giang, tìm đúng phương hướng, làm ít công to. Chuyện thứ hai, vào sau khi xác định phương hướng chính xác, càng cố gắng liền sẽ thu hoạch được càng nhiều hồi báo. Hắn chế tác nhiều phù lục như vậy, làm nhiều kế hoạch như vậy, đạt được điểm tối đa là sự tình rất dễ dàng. Với 4 điểm tối đa, cho dù kết quả thi tuyển sinh đại học của Giang Thành không lý tưởng, không có thư đề cử của đàn anh liên đại, hắn tiến vào liên đại cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 257, đáng tiếc, là tổ thí sinh thứ 2 sáng nay, Giang Thành từ rất sớm đã hoàn thành khảo thí. Sau khi điểm số được đưa ra, hắn cũng không có lựa chọn ở lại trong trường học, mà là tranh thủ về nhà tu luyện. Sản xuất câu cá phù trước đó, bao quát khảo hạch tân sinh hôm nay, đều khiến cho Giang Thành hiểu được tầm quan trọng của tu vi. Đối với một vị phù sư mà nói, tu vi là cơ sở vẽ phù cùng với dùng phù, quyết định cấp độ phù vẽ ra cùng với số lần dùng phù. Mặc dù Giang Thành theo đuổi là nhất kích tất sát hiệu suất cao, nhưng có thời điểm, hiện thực cũng sẽ không giảng đạo lý. Giang Thành nhất định phải cân nhắc mình nên làm cái gì ở trong tình huống cực đoan, đối diện người đông nghìn nghịch, số lần nhất kích tất sát của hắn là không đủ. Giang Thành sau đó cẩn thận suy nghĩ, giải pháp duy nhất cho vấn đề này không phải là đề cao tu vị, mà là luôn tự xét lại bản thân, chú ý không có đứng ở mặt đối lập quân chúng nhân dân, không đi chệch khỏi xu thế của thời đại và xu thế chung của lịch sử. Trở thành một vị phù sư cao thượng thoát ly sở thích cấp thấp, Giang Thành thuận tay mua bữa trưa tại một cửa hàng ven đường, cầm về phòng ở của hắn tại Ngọc Hồ Danh Ngạn. Vừa mở cửa, đập vào mi mắt là một lối vào nhỏ, một căn bếp ở hành lang, một phòng khách rộng rãi, một ban công đầy nắng và Liệu Khuynh đang ngủ trên ban công. Nghe được tiếng mở cửa, Liệu Khuynh lười biếng đứng dậy khỏi ghế nằm trên ban công, đi đến bên người Giang Thành, tiếp nhận cơm trưa trong tay hắn, đặt ở bên trên bàn ăn, sau đó lại uể oải nằm lại trên ghế nằm ban công. Sống như rắn mặn không ước mơ, mỗi ngày ăn rồi chờ chết, có cảm giác nàng thật nhàm chán, có nên tìm một chút sự tình cho xà xà làm hay không? Giang Thành nghĩ thầm, thế nhưng Tiểu Hòa tỷ hiện tại cũng không ở đại điện nhiệm vụ thông thiên môn, không biết rõ còn có thể tiếp được nhiệm vụ thích hợp hay không. Giang Thành trở về phòng chuẩn bị tu luyện, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến sự tình nhận nhiệm vụ. Hắn luôn luôn là giỏi về học tập cùng với tổng kết, thả lỏng cơ bắp phù, cùng với cổ vũ động vật phù, đều có triển vọng thương nghiệp không nhỏ. Nhưng cuối cùng lại bởi vì một số nguyên nhân kỳ kỳ quái quái, dẫn đến chết yểu. Phi thường đáng tiếc, ngay từ đầu, Giang Thành tưởng rằng vấn đề là do người dùng lạm dụng phù lục, thế là tập trung vào tăng cường thủ đoạn bảo hộ cổ vũ động vật phù. Nhưng về sau, Giang Thành phát hiện ra bảo vệ cũng vô dụng, người sử dụng đối với cách dùng phù lục có lý giải độc đáo của riêng mình, thậm chí sẵn sàng từ bỏ bảo hành sửa chữa và tự chịu trách nhiệm. Giang Thành tôn trọng lựa chọn của người sử dụng, nhưng điều này cũng làm cho phù lục của hắn rất dễ dàng bị người sử dụng gây ra hậu quả vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Làm thế nào để kiểm soát phù lục hiệu quả và giảm thiểu rủi ro là khó khăn hàng đầu trong việc thương mại hóa phù lục trong tương lai của Giang Thành. Nhưng hiện tại, Giang Thành quyết định tạm thời gác lại việc này. Ít nhất cũng phải đợi khảo thí giải mã buổi chiều kết thúc rồi mới có thể nghĩ đến. Bởi vì khảo hạch tân sinh liên quan đến rất nhiều trang cảnh, pháp bảo, đạo cụ phối hợp, cho nên vào trước khi mỗi lần khảo thí bắt đầu, lão sư tuyển sinh đều sẽ mời người liên quan đến bố trí trang cảnh khảo hạch, tiến hành nhiều vòng kiểm trắc đối với nội dung khảo thí. Chẳng hạn như trong lúc khảo hạch chiến đấu, trình độ chắc chắn của lôi đài, pháp bảo tố trường sam có thể hiển thị màu sắc thành công sau khi bị tấn công hay không, v.v. Đảm bảo quá trình thi diễn ra suôn sẻ sau khi thí sinh vào trường thi và chính thức bắt đầu khảo thí. Bằng không, Nếu để một đợt 100 thí sinh phải chờ đợi, văn phòng tuyển sinh là thực sự không có cách nào giải thích. Hơn nữa, nếu như không giải quyết được vấn đề tràn cảnh khảo thí, như vậy không chỉ đợt thí sinh thứ nhất bị ảnh hưởng, đằng sau tất cả thí sinh tham gia vòng khảo thí này đều sẽ bị ảnh hưởng. Tiếp theo ảnh hưởng đến tính công bình cùng với tính quyền uy của khảo hạch chiêu sinh liên đại, lại ảnh hưởng đến hình tượng đối ngoại của liên đại, cuối cùng dẫn đến lực ảnh hưởng của liên đại giảm bớt, làm suy yếu sức hấp dẫn của trường đối với sinh viên, cuối cùng suy yếu chỉnh thể. Lúc đầu đối mặt với triều đình duy trì, không ngừng phát triển Đại học Ngọc Kinh, các trường đại học dưới trướng Thông Thiên Môn như Liên Đại, Lăng Đại liền đã đỡ trái hở phải, ứng phó mệt mỏi. Nếu như khảo hạch chiêu sinh lại xảy ra sự tình, như vậy không hề nghi ngờ, chắc chắn rằng nó sẽ trở thành đề tài để Đại học Ngọc Kinh nhằm vào Đại học Liên Đại. Dù sao thì đại học ngay cả tổ chức khảo hạch cũng đều tổ chức không tốt, lấy cái gì để cho người ta tin tưởng nó có trình độ dạy học cao. Chương 258, ba tổ thay phiên. Mỗi một hạt bụi sinh ra từ tiên môn tranh đấu, rơi vào trên thân chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh đại học, đều là một ngọn núi. Lý Hữu Nguyên không đảm đương nổi hậu quả khi khảo hạch chiêu sinh xảy ra vấn đề, bởi vậy hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Tại hiện trường khảo hạch bay qua vách núi, Lý Hữu Nguyên nhìn chăm chăm mấy vị thí sinh dễ dàng xảy ra chuyện. Khó khăn lớn nhất, Giang Thành, mặc dù đã vượt qua, nhưng trong đám thí sinh đằng sau, cũng không thiếu thí sinh có thể gây chuyện. Hắn tạm thời còn không thể buông lỏng. Trong khi Lý Hữu Nguyên tọa trấn hiện trường khảo thí của tổ thí sinh đầu tiên, lão sư phụ trách kiểm tra khảo hạch giải mã buổi chiều, gọi thông tấn phù cho hắn. Lý chủ nhiệm, trận pháp khảo hạch giải mã có chút vấn đề, người có muốn sang đây xem một chút không? Được, ta sẽ lập tức đi tới. Lý Hữu Nguyên dặn dò thủ hạ nhìn chăm chăm mấy thí sinh đau đầu dễ dàng gây sự, liền ngựa không dừng vó chạy tới trường thi khảo hạch giải mã. Khảo đề giải mã năm nay của Liên Đại là Na Đạo Ẩn Nấp. Nội dung khảo hạch rất đơn giản, thí sinh tiến vào bên trong huyễn cảnh do pháp bảo huyễn thuật tạo ra, trở thành nhân vật cốt truyện. Thí sinh cần đóng vai tốt nhân vật cốt truyện, đồng thời bám sát cốt truyện giả tưởng, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Câu chuyện về bí ẩn ma đạo, kể về một kẻ giết người hàng loạt đột nhập vào một tiểu trấn yên bình, một đám hài tử, một số gia đình, bộ đầu bộ khoái, lão sư trong trường vân vân, đều bị cuốn vào bên trong sự kiện truy bắt kẻ giết người này. Yêu nhân ma đạo thâm tàng bất lộ, liền ẩn giấu trong một nhân vật cốt truyện xuất hiện trong câu chuyện. Hắn có thể là kẻ giết người kia, cũng có thể bất luận kẻ nào trong tiểu trấn. Sao thế, xảy ra vấn đề gì rồi? Chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh Lý Hữu Nguyên đến khảo hạch trường thi khảo hạch giải mã. Nơi này không chỉ có pháp bảo huyễn thuật phụ trách sáng tạo huyễn cảnh, còn có một lượng lớn trận pháp phụ trợ phụ trách mở rộng kết nối pháp bảo, cùng với trận pháp phụ trách bắn ra ý thức của lão sư chấm điểm, cùng với thủ ảnh trận dẫn xuất hình ảnh bên trong huyễn cảnh vân vân. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua bên trong huyễn cảnh khác với tốc độ thời gian trôi qua trong thế giới bình thường, cho nên vì tiết kiệm thời gian, lão sư chấm điểm cũng sẽ tiến vào huyễn cảnh chấm điểm. Dạng này mới có thể cam đoan một nhóm thí sinh thi xong không đến nửa giờ. Chủ nhiệm, trận pháp của chúng ta đã xảy ra một ít vấn đề. Ngài nhìn nơi này, trận pháp vốn nên ở trong ảo cảnh, sáng tạo một không gian đặc biệt cho các lão sư chấm điểm tồn tại. Nhưng trận pháp không gian này hiện tại không quá không ổn định, có khoảng 1/3 xác suất sẽ tự ngắt kết nối, tạm thời không tìm thấy nguyên nhân. Lý Hữu Nguyên cau mày nói, trận pháp là ai làm, gọi đối phương tới nghiên cứu, cũng không thể ngay cả trận pháp do mình làm cũng đều không tìm thấy nguyên nhân. Lão sư văn phòng tuyển sinh lúng túng nói, chủ nhiệm, đã liên lạc, đối phương 2 năm trước liền bị triệu hồi về chủ tông, hiện tại mời đối phương tới, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Các trận pháp sư khác đâu? Trận pháp sư khác ngược lại là có, nhưng không nhất định có thể sửa chữa xong trận pháp vào trước buổi chiều. Lý Hữu Nguyên có kinh nghiệm phong phú trong việc tuyển sinh, hơn nữa trận pháp xảy ra vấn đề cũng không phải lần thứ nhất. Hắn suy nghĩ một chút nói, không cần không gian đặc biệt, trực tiếp để các lão sư chấm điểm tiến vào bên trong cốt truyện, để bọn họ ban ngày đóng vai nhân vật, ban đêm tổ chức họp nhóm thảo luận sự tình chấm điểm. Lão sư tiến vào cốt truyện cũng không phải không có tiền lệ, các trận pháp liên quan trước đó đã từng được sử dụng, cũng đã có sẵn. Được, ta sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Với nỗ lực hết mình của Lý Hữu Nguyên và văn phòng tuyển sinh, đợt thí sinh đầu tiên thuận lợi bắt đầu khảo hạch giải mã vào buổi chiều. Dựa theo trình tự khảo thí năng lực động thử vào buổi sáng, trình tự khảo hạch giải mã vào buổi chiều được thay đổi một cách hợp lý từ sau ra trước. Giang Thành sẽ lại giống như khi khảo hạch thẩm mỹ, trở thành thí sinh ra sân thứ hai, đếm ngược. Vào trước khi các thí sinh chính thức đến trường thi, các lão sư cho điểm tham gia khảo hạch giải mã đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ở trong trường thi. Bởi vì nhiệm vụ của lão sư chấm điểm từ cho điểm đơn thuần biến thành ban ngày đóng vai, ban đêm cho điểm, cho nên hai tổ lão sư được chọn để thay phiên ban đầu liền chịu áp lực rất lớn. Nhân cơ hội này, Lý Hữu Nguyên thuận thế gia nhập tổ lão sư thứ ba, thực hành cơ chế ba tổ thay phiên. Mỗi tổ lão sư tham gia một vòng, nghỉ ngơi hai vòng. Điều này đảm bảo các lão sư có thời gian nghỉ ngơi, cũng đảm bảo tính công bình của kết quả khảo thí. Chương 259. Một mũi tên trúng ba đích, đồng thời cũng bảo vệ ví tiền của Lý Hữu Nguyên khỏi bị Giang Thành hãm hại. Mao Lãng cùng với Lưu Lệnh Thâm khoa phù lục, bởi vì kinh nghiệm dạy học xuất sắc, cùng với ân tình vãng lai không lưu dấu vết, thuận lợi bị Lý Hữu Nguyên thu nạp vào bên trong tổ lão sư thứ ba. Dựa theo quy luật 1100 đến 1091 là tổ lão sư thứ nhất phụ trách, 1090 đến 1081 là tổ lão sư thứ hai phụ trách, 1080 đến 1071 là lão sư tổ thứ ba phụ trách để suy tính. Nhóm 1020 đến 1011 của Giang Thành là nhóm thứ hai đếm ngược, cũng là nhóm thứ 9 đếm xuôi, cũng đúng lúc là do tổ lão sư thứ ba Mao Lãng cùng với Lưu Lệnh Thâm thuộc khoa phù lục tự mình cho điểm. Ân oán giữa Mao Lãng cùng với Giang Thành, không ít đàn anh may mắn nhìn qua trò vui khảo hạch chiến đấu đều là nhớ kỹ. Dù sao khảo hạch chiến đấu chẳng qua là sự tình mới phát sinh hôm qua, hơn nữa hiệu quả lại bùng nổ như vậy, muốn không nhớ rõ cũng khó khăn. Việc Mao Lãng tham dự chấm điểm Giang Thành quả thực là một đợt thao tác thần cấp của văn phòng tuyển sinh, khiến cho cuộc khảo hạch giải mã này tràn đầy kịch tính. Tất cả mọi người đều đang chờ mong Mao Lãng sẽ làm sao chấm điểm cho Giang Thành, là thiết diện vô tư, hay là chèn ép Giang Thành, hay là Giang Thành một lần nữa cường thế đánh mặt Mao Lãng. Rom lên Mao lão sư giành lấy điểm tối đa thứ 5 trong khảo hạch tân sinh. Nhìn đám người đông nghịch chờ xem trò vui bên ngoài trường thi, Lý Hữu Nguyên, người có kinh phí eo hẹp, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Sang năm liên đại lại tuyển sinh mà nói, có khả năng hay không dựng sân khấu, bán vé vào cửa cho người thích xem kịch. Nếu như sang năm còn có thí sinh kiêm diễn những tiết mục kịch tính như Giang Thành, như vậy văn phòng tuyển sinh chỉ là bán vé vào cửa, liền sẽ có được một khoản thu nhập đáng kể. Lý Hữu Nguyên cẩn thận ngẫm nghĩ, ý tưởng của hắn dường như hoàn toàn có thể thực hiện được. Liên đại thu được thu nhập linh thạch, Lý chủ nhiệm đạt được thành tựu to lớn trong việc thúc đẩy cải cách mô hình tuyển sinh. Người thích xem kịch thu được trải nghiệm xem tốt hơn. Một mũi tên trúng ba đích, thắng lớn. Theo thời gian khảo thí tới đúng hạn, nhóm thí sinh thứ nhất Giang Thành cũng thuận lợi đến trường thi. Làm hạng mục khảo hạch cuối cùng của nhóm thí sinh đầu tiên, khảo hạch giải mã không thể nghi ngờ nhận được sự coi trọng của tất cả các thí sinh. Một phương diện, một số thí sinh trước đây chưa thể hiện tốt hy vọng sẽ đảo ngược tình trạng sa sút của mình thông qua khảo hạch giải mã. Một phương diện khác, thể nghiệm huyễn cảnh là chuyện cực kỳ mới lạ. Lão sư kết đan, pháp bảo tam giai, đủ loại trận pháp phụ trợ hoa mắt, tương đương với một đống đồ chơi cao giai chuyên môn hầu hạ thí sinh luyện khí, phúc khí này có thể nhỏ được sao? Sau khi người chủ trì tuyên bố khảo thí bắt đầu, nhóm thí sinh đầu tiên tiến vào huyễn cảnh đã chuẩn bị sẵn sàng tại vị trí của riêng phần mình. Khác biệt so với chỗ khảo thí trước đây chính là huyễn cảnh lúc bắt đầu khảo hạch giải mã, người đứng xem chưa gia nhập huyễn cảnh là không có cách nào nhìn trộm được sự tình phát sinh bên trong huyễn cảnh. Một là bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, không thể hiển thị đồng thời. Hai là khảo hạch giải mã cần giữ bí mật đối với đáp án, cho nên không thể hiển thị toàn bộ quá trình. Bằng không đáp án đều nói cho thí sinh lượt đằng sau, như vậy còn khảo thí năng lực giải mã gì chứ? Chỉ có chờ sau khi khảo thí kết thúc, thu ảnh trận thu thập được hình ảnh phát sinh bên trong huyễn cảnh, mới có thể tự động tạo ra một đoạn đồ vật cùng loại với video, biểu hiện ra sự tình phát sinh bên trong huyễn cảnh. Video chỉ biểu hiện ra một chút tình tiết thú vị, cũng không có tiết lộ chi tiết câu chuyện, cho nên có thể công bố ra ngoài. Theo 10 vị thí sinh tổ đầu tiên tiến vào huyễn cảnh bắt đầu khảo thí, 5 vị lão sư phụ trách chấm điểm cho bọn hắn, cũng tương tự tiến vào huyễn cảnh. Lão sư chấm điểm chỉ ít cũng có tu vi trúc cơ, cho nên năng lực nhất tâm đa dụng rất mạnh. Bọn hắn đóng vai trò NPC trong 10 huyễn cảnh giống hệt nhau, nên không có áp lực gì cả. Nếu như thí sinh không có đến chỗ tràn cảnh bọn hắn đóng vai NPC, như vậy sẽ chỉ phải loanh quanh tại chỗ, vì công cụ huyễn cảnh không hiển thị mọi thứ bên ngoài màn hình. Sau đó dành thời gian triệu hoán giao diện tình báo trận pháp giao phó lão sư, để xem lúc này thí sinh đang làm gì, đang tương tác với ai, và dùng ý tưởng gì để giải mã. Từ đó xem xét cho bao nhiêu điểm số thì phù hợp. 8 phút sau khi 10 thí sinh đầu tiên bước vào huyễn cảnh, vị thí sinh thông quan đầu tiên ra đời. Nàng chờ đợi 3 ngày 3 đêm ở bên trong huyễn cảnh, cuối cùng tìm được vị tu sĩ ma đạo ẩn nấp kia, đồng thời thành công đánh giết. Chương 260, ta không sợ. Thu ảnh trận tạo thành một đoạn khoảnh khắc nổi bật cho nàng. Trải nghiệm 3 ngày được áp súc thành 1 phút, phối hợp với âm thanh giống như chân thực trong huyễn cảnh, khiến cho thị giác của đám người xem được thỏa mãn. Theo sau thí sinh đầu tiên thông quan, thí sinh thứ hai thông quan sinh ra tại phút 12 sau khi huyễn cảnh mở ra. Hắn chờ đợi 5 ngày 5 đêm ở bên trong huyễn cảnh, cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đánh chết ma đạo. Đương nhiên, có trường hợp thành công, cũng có trường hợp thất bại. Không tìm được tu sĩ ma đạo trong vòng 30 phút sau khi huyễn cảnh mở ra, thí sinh sẽ tự động bị coi là thất bại, giáo viên chấm điểm sẽ cho điểm tương ứng. Cuối cùng, thí sinh thông quan 8 phút, thu được điểm cao 85 điểm. Thí sinh thông quan 12 phút, thu được 75 điểm. Tiêu chuẩn cho điểm của khảo hạch giải mã giống như đúc với suy đoán của Giang Thành. Trên cơ bản là ai dùng thời gian ngắn hơn sẽ được điểm cao hơn. Cho nên trận khảo hạch giải mã này nhìn như là khảo nghiệm trí, kỳ thực chính là khảo nghiệm thể. Thông nhanh, không có thể lực làm sao thông nhanh. Giang Thành ngẩng đầu, nhìn khoảnh khắc nổi bật của các thí sinh khác, chậm rãi hít một hơi. 3 ngày khảo hạch tân sinh, hắn lần lượt dùng hết Lâm Nguy Bất Loạn Phù, Gia Cụ Chiến Thần Phù, Thả Lỏng Ngược Phù, Pháp Bảo Quân Huấn Phù. Tấm phù lục còn lại duy nhất của hắn bây giờ chính là trí năng khôi lỗi phù, được tích hợp một chút xíu võ thuật. Hy vọng trí năng khôi lỗi phù có thể biểu hiện tốt một chút, để cho đạt kết quả hoàn hảo trong khảo hạch tân sinh. Sau khi 10 thí sinh đầu tiên bước ra khỏi huyện cảnh, lão sư phụ trách chấm điểm cho bọn hắn, cũng cùng nhau thoát ly huyện cảnh. Tổ lão sư thứ hai sẽ thay thế tổ lão sư thứ nhất tiến vào huyện cảnh, chấm điểm 10 sinh viên thứ hai. Tổ lão sư thứ nhất sau khi ra ngoài, liền đi đến phòng nghỉ giải lao mà tổ lão sư thứ ba đang ở. Hai tổ lão sư bắt đầu tán dóc với nhau, không tránh khỏi đề cập đến trải nghiệm của họ trong huyện cảnh. Kỳ thật tuyệt đại đa số tình huống đều rất nhàn, thí sinh đến, ngươi chỉ cần ứng phó với bọn hắn một chút, không kém bao nhiêu đâu, chủ yếu phụ thuộc vào việc ngươi được phân cho nhân vật gì, chẳng qua đại đa số nhân vật đều không có chuyện gì. Rất nhàn, tùy tiện đóng vai một nhân vật thì có gì khó, cho dù có sơ hở, mấy thí sinh kia lại không biết rõ là chúng ta đang đóng vai, sợ cái gì. Mau lãng, ta không sợ, ngươi sợ sao, Lưu Lệnh Thâm, ta không sợ, ngươi đứng đắn ai sẽ sợ. Mau lãng, đúng vậy. Giang Thành vẽ phù mặc dù khen chê không đồng nhất, nhưng hắn vẫn là tương đối giảng đạo lý, lễ phép lịch sự. Không sai, ai sẽ sợ Giang Thành chứ, hắn khảo hạch chiến đấu cũng chỉ như thế. Huống chi hiện tại còn là huyện cảnh, còn không bằng lo lắng cho tổ lão sư thứ hai. Ố, thí sinh kia, vị rất biết đánh nhau kia. 1082, Cố Thịnh. Đúng, chính là hắn. Khảo hạch chiến đấu ngày ấy, biểu hiện của 1016 Giang Thành mặc dù khiến thầy trò học viện Pháp Bảo cùng phù lục khắc sâu ấn tượng. Nhưng nếu như kéo tâm mắt đến toàn bộ 5 tòa lôi đài, Giang Thành lại không phải tân sinh nổi bật duy nhất. 1082 cũng là cái đỉnh trong mắt cùng cái gai trong thịt của Lý chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh. Ở trong khảo hạch phẩm tính, 1082 không quên sơ tâm, tận sức làm thịt tất cả mọi người rơi xuống nước. Ở trong khảo hạch thẩm mỹ, 1082 múa kiếm trong hồ, đồng thời một cước đá ra danh họa truyền thế bé hơn Cố Thịnh luyện kiếm ở trên hồ lớn hơn 75 điểm. Ngày hôm qua khảo hạch chiến đấu, 1082 làm thí sinh khoa kiếm tu học viện tu luyện đặc thư liên đại, bước lên lôi đài mà tu viện đặc biệt chuẩn bị. Sau đó, người này một tay cầm kiếm, một đạo pháp thuật cũng không dùng, đánh cho đàn anh đối diện không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng lấy một thân áo trắng kết thúc công việc, đạt được điểm tối đa mà không có gì phải bàn cãi. Mặc dù 1082 không thích làm người, nhưng thực lực của hắn trong giới kiếm tu là không thể bàn cãi. Hơn nữa khoa kiếm tu cũng không quan tâm 1082 có làm người hay không, bởi vì ngoại hiệu của học viện tu luyện đặc thù được gọi là bệnh viện tâm thần đặc thù. Vô luận là thể tu, hay là kiếm tư, hay là độc tư, hay là khôi sư, tiến vào học viện tu luyện đặc thù còn muốn làm người, đều là luyện công không có luyện đến cùng. Loại người như 1082 tiến vào huyễn cảnh có ma đạo, chúng lão sư trong phòng nghỉ đều cảm thấy, so sánh với bản thân ma đạo, có khả năng 1082 mới càng giống ma đạo. 6 phút sau khi khảo thí bắt đầu, một thanh âm nhắc nhở to rõ, liền vang vọng toàn bộ trường thị, điều này đại biểu có người chỉ dùng 6 phút liền hoàn thành khảo hạch giải mã huyện cảnh. Chương 261, tra tấn. Các thí sinh đang chờ thi, những người đứng xem trò vui bên ngoài, bao quát các lão sư trong phòng nghỉ, đều không hẹn mà cùng đổ dồn sự chú ý về phía trường thi nơi khảo thí đang diễn ra. Có một vị thí sinh chậm rãi thức tỉnh. Đúng như mọi người dự đoán, hắn chính là 1082. Người giống ma đạo hơn cả ma đạo. 1082, sau khi tỉnh dậy, thù ảnh trận bất thường không có lập tức phát ra khoảnh khắc nổi bật, có vẻ như hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi, nên việc phát ra bị chặn. Trên màn sáng do thù ảnh trận hình thành, đầu tiên là công bố thành tích cuộc thi của 1082. 90 điểm sáng loáng xuất hiện ở bên trong tâm mắt của mọi người. Chỉ có 6 phút mà nói, 90 điểm xác thực không sai biệt lắm. 6 phút thông quan. Mang ý nghĩa 1082 chỉ chờ đợi 2 ngày ở bên trong huyện cảnh. hai ngày có thể tìm được ma đạo, đã tính rất lợi hại. Không sai biệt lắm, ta nhớ được mấy lần trước đó, nhanh nhất đều là cần 2-3 ngày mới có thể tìm được. Dù sao, lúc mới vào phải làm quen với thân phận và hoàn cảnh, sau đó tùy tiện điều tra một chút, thu thập chứng cứ, 2 ngày liền đi qua. Hả, nhanh nhất chỉ có 2 ngày sao, không có thí sinh thông quan trong 1 ngày sao? 1 ngày, chuyện này sao có thể, trừ khi gian lận, bằng không ta nghĩ không ra 1 ngày làm sao tìm ra ma đạo ẩn tàng sau đó đánh giết. Mao Lãng cùng với Lưu Lệnh Thâm không có tham gia bàn tán, chủ yếu là vì bọn hắn không có hứng thú với 1082. Bọn hắn là phù sư, không có điểm chung gì với những kẻ điên trong bệnh viện tâm thần. Kiếm tu, thể tu, khôi lỗi sư là phe phái tu luyện tự thành hệ thống. Phù sư, đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư thì là chức nghiệp chi nhánh bám vào trên hệ thống tu tiên truyền thống. Vô luận 1082 có bao nhiêu nghịch thiên, pháp phù viện cũng đều không bị ảnh hưởng. Thay vì nghe lão sư học viện khác khoác lác, không bằng chú ý một chút bên trong nhóm tân sinh đầu tiên, ngoại trừ Giang Thành còn có người kế tục không tệ nào không. 1002 có vẻ như cũng rất lợi hại. Mặc dù đầu óc cũng không tốt lắm, nhưng so với Giang Thành vẫn trung thực hơn nhiều lắm. Sau hơn 1 phút chờ đợi, biểu hiện của 1082 ở bên trong huyện cảnh, rốt cuộc thông qua khoảnh khắc nổi bật hiện ra ở trước mặt mọi người. Đoàn người đầu tiên nhìn thấy chính là một vị thiếu niên diện mục thanh tú bên trong huyện cảnh. Đây chính là thân phận 1082 lấy được ở bên trong huyện cảnh. Thiếu niên thanh tú lấy túi trữ vật ra. Bởi vì đạo cụ thí sinh mang theo được cho phép sử dụng ở bên trong huyện cảnh. Ông, 1082 từ trong túi trữ vật lấy ra pháp bảo bảo kiếm chiêu bài của hắn. Không giống với bảo kiếm xinh đẹp của ái kiếm siêu nhân 1003 khoa pháp bảo bảo kiếm của 1082 thoạt nhìn chém sắc như chém bùn. Chúng ta nhìn thấy 1082 mang theo bảo kiếm đi trên đường. 1082 bắt lấy một người. 1082 kéo người kia vào trong hẻm nhỏ. 1082 bắt đầu tra tấn. Chúng lão sư tổ 1 và tổ 2 trong phòng nghỉ. 1082 thông qua tra tấn thu hoạch được một manh mối mấu chốt. Chúng lão sư, 222. 1082 thu hoạch được manh mối. 1082 lại đi trên đường. 1082 bắt lấy một người một lần nữa. Bắt đầu tra tấn. Khoảnh khắc nổi bật thông quan của 1082 chỉ có hơn 1 phút đồng hồ, nhìn mà choáng váng. 1082 toàn bộ hành trình đều là lặp lại bắt người, tra tấn, bắt người, tra tấn, hung hăng bắt người, hung hăng tra tấn lặp đi lặp lại. Cuối cùng, 1082 thay thế tội phạm giết người, bị toàn bộ khoái trong tiểu trấn điên cuồng truy đuổi. Sau đó là một trận đại chiến toàn thể tu sĩ tiểu trấn mai phục 1082. Cuối cùng video kết thúc, ta thu hồi ta lời mới vừa nói. 1082 có thể tìm được ma đạo đồng thời giết chết, là may mắn thuần túy, hắn căn bản không xứng đáng được 90 điểm. Một vị lão sư lòng đầy căm phẫn nói, mặc dù 1082 tra tấn hầu như là vô dụng, nhưng hắn cũng xác thực phát hiện ra không ít manh mối, cho nên không thể hoàn toàn kết luận hành vi của hắn vô hiệu. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, điểm số khảo hạch giải mã là tương quan mật thiết với thời gian. Thời gian thông quan ngắn, chính là dễ dàng thu hoạch được điểm cao. Một vị lão sư khác ra mặt giải thích, không cảm thấy dựa vào thời gian thông quan để chấm điểm rất không hợp lý sao? 1083 hoàn toàn là dựa vào may mắn cùng với vũ lực thông quan. Dạng này còn làm sao khảo nghiệm trí lực của thí sinh? Không nên kích động nha. Loại thí sinh làm bừa giống như 1082. Dù sao chỉ là số ít bên trong số ít, cực thiểu số mà thôi. Ngươi nhìn nhóm thí sinh đầu tiên của chúng ta, ngoại trừ hắn, còn có ai có thể thông quan như vậy? Không thể không thừa nhận. May mắn cũng là một bộ phận của thực lực. Ô, lão sư tổ 2 đã trở lại, để ta hỏi xem bọn họ cảm thấy thế nào sau khi bị 1082 giày vòi. Chương 262, Đại khai sát giới. Mao Lãng cùng với Lưu Lệnh Thâm xem trò vui toàn bộ hành trình vân tai lắng nghe. Bọn hắn cảm giác gặp được loại thí sinh ra bài không theo lẽ thường giống như 1082. Còn rất thú vị, nhưng chỉ có một 1082 đã bị tổ 2 gặp. Tổ 3 bọn hắn nguyên không có khả năng gặp được, chỉ có thể lắng nghe một chút trải nghiệm của bọn hắn, thoáng tận hưởng một chút. Lão sư tổ 2 nhắc đến 1082, đều là nhao nhao khoác tay. Đừng nói nữa, tên tiểu tử này may mắn không phải khoa chúng ta, bằng không trong vài năm tới, là không thể sống một cuộc sống yên bình. Hắn là thật sự giỏi đánh nhao nha, thậm chí còn chạy 3 con phố, mà không hề thở một hơi. Thật hay giả, ta lừa ngươi làm gì, người này tuyệt đối là thiên tài trời sinh đánh nhau. Tu viện đặc biệt năm nay nhặt được quỷ rồi. Lão sư tổ 2 trở lại phòng nghỉ không lâu, Mao Lãng, Lưu Lệnh Thâm tổ 3, liền đi hiện trường khảo thí, chuẩn bị tiến vào huyện cảnh, bắt đầu hành trình chấm điểm của mình. Thời gian buổi chiều trôi qua từng giờ. Sau khi một tổ thí sinh tỉnh lại từ bên trong huyễn cảnh, khảo hạch tân sinh của bọn hắn cũng đều tuyên bố kết thúc tại lúc này. Chỉ chẳng qua, đáng tiếc duy nhất chính là kỷ lục 6 phút thông quan huyễn cảnh do 1082 sáng tạo, cuối cùng thu hoạch được 90 điểm, tạm thời không có bất cứ người nào có thể phá. Không ít người đặt ánh mắt ở trên thân Giang Thành liên tiếp sáng tạo kỳ tích, mà Giang Thành, rốt cục, cũng ở dưới ánh mắt vạn chúng chú mục, đi tới huyễn cảnh bên trong trường thi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không chỉ là thí sinh, lão sư tổ 1 cùng với tổ 2 trong phòng nghỉ, cũng đều đang chờ mong biểu hiện của Giang Thành. Dù sao thành tích 4 lần điểm tối đa của Giang Thành trước đây vẫn còn ở đó, là người đều sẽ chờ mong hắn có thể cầm được 5 lần điểm tối đa hay không. 5 lần điểm tối đa ở trong lịch sử liên đại không phải là không có, chỉ chẳng qua đã quá lâu không có xuất hiện. Một vị lão sư nói, các ngươi xem trước đi, ta khát nước, đi pha trà uống cái đã. Bây giờ uống trà, không sợ bỏ lỡ tiết mục hay sao? Ta là pha trà, cũng không phải trà nghệ hoàn chỉnh. Pha trà, chỉ là sự tình 2 phút, ta cũng không tin. Đinh Linh, thanh âm nhắc nhở vang lên, có học sinh thông quan huyễn cảnh. Các lão sư trong phòng nghỉ trừng to mắt. Hả, lại còn có cao thử. Ở dưới tác dụng của pháp bảo huyễn thuật tam giai, ý thức của Giang Thành dần dần tiến vào hỗn độn. Giang Thành vốn còn muốn khiêu chiến bản thân một chút, chẳng hạn như kiên trì ở trước mặt pháp bảo tam giai, sau đó đột nhiên thức tỉnh một ngón tay vàng không bị huyễn cảnh ảnh hưởng gì đó. Nhưng rất đáng tiếc, Giang Thành ở dưới thế công của pháp bảo tam giai, rất nhanh liền rõ ràng mị lực của chỉ số. Pháp bảo tam giai, tương đương với tu sĩ kết đăng kỳ, khống chế một tiểu tu luyện khí kỳ nho nhỏ như hắn, còn không phải tiện tay liền có thể bóp. Ý thức dần dần mơ hồ, nhưng hình tượng trước mắt lại dần dần rõ ràng. Giang Thành đi tới một khoảng không gian trống trải, bên trong không gian thỉnh thoảng vang lên những giọng nói trống rỗng thông báo nhiệm vụ. Ngươi sẽ ở bên trong huyễn cảnh, trở thành Trương Vũ Tân, mục tiêu của ngươi là tìm ra ma đạo ẩn giấu ở trong tiểu trấn, sau đó đánh giết đối phương. Nội dung nhiệm vụ đơn giản và dễ hiểu. Mặc dù Giang Thành không rõ ràng ai là Trương Vũ Tân, ai là ma đạo ẩn giấu, nhưng không quan trọng, trí năng khôi lỗi phù đầy đủ thông minh, sẽ giúp hắn giải quyết hết thảy. Hình tượng trước mắt Giang Thành, một lần nữa trải qua từ rõ ràng đến mơ hồ, lại từ mơ hồ đến rõ ràng. Lần này, xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là một khung cảnh rất chân thực được tạo ra bởi pháp bảo huyễn thuật. Tân ca, sao hôm nay ngươi không đi học? Một đứa trẻ chạy quanh chân Giang Thành. Trương Vũ Tân ngươi giỏi lắm, ngươi không đi học, trốn tránh ở chỗ này làm gì? Mau trở về với ta bằng không, ta đánh thông tấn phù, gọi cha mẹ ngươi vào trường học, để bọn họ nói chuyện thật tốt với ngươi. Ta không phải phản đồ, là lão sư nhất định bảo ta dẫn lão sư tới tìm ngươi. Tin tức đến từ ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, nhưng Giang Thành lại hoàn toàn không bị ảo cảnh ảnh hưởng. Hắn chậm rãi lấy ra một tấm phù từ trong túi, nói với tất cả mọi người chung quanh. Nếu như các ngươi không có việc gì, liền tránh xa ta ra một chút. Ngươi muốn làm gì? Ngươi định tiếp tục trốn học à? Không, ta chuẩn bị đại khai sát giới. Ở bên ngoài huyện cảnh, tại phòng nghỉ của lão sư tổ 1 cùng với tổ 2, nhìn Giang Thành vẹn vẹn chỉ mê man 2 phút liền thanh tỉnh một lần nữa, sự rung động trong lòng quả thực là không có cách nào nói ra. Chương 263, hung ác. Phải biết, cho dù là 1082 gặp được người liền tra tấn, cũng phải bỏ ra 6 phút, 2 ngày 2 đêm mới ở bên trong huyện cảnh, tìm được ma đạo hắn cần giết chết. Giang Thành 2 phút liền đánh giết ma đạo, tương đương với tiến vào huyện cảnh hơn nửa ngày liền tìm ra sau đó giết ma đạo. Đây mẹ nó đến tột cùng là làm sao làm được. Mấy vị lão sư, trước tiên cảm giác Giang Thành khẳng định gian lận. Bởi vì ngoại trừ gian lận, bọn hắn căn bản nghĩ không ra Giang Thành có thể thông qua biện pháp gì, định vị được ma đạo một cách chính xác, từ đó đánh giết. Chẳng lẽ Giang Thành có pháp thuật định vị ma đạo đặc thù gì đó? Nếu như thật sự có loại pháp thuật kia, tiên môn còn mỗi năm tổ chức hoạt động trừ ma làm gì, trực tiếp sử dụng pháp thuật, tìm ra sau đó giết chết ma đạo không phải tốt. Vậy ngươi nói Giang Thành đến cùng là làm sao làm được? Đừng nóng vội, đợi lát nữa thủ ảnh trận chuẩn bị xong, nhìn hình ảnh chiếu ra chẳng phải sẽ biết rõ. Không sai, nếu như Giang Thành thật sự có thủ đoạn đặc thù gì, bên trong hình ảnh chiếu ra nhất định có thể nhìn ra. Nếu như thành tích của hắn lai lịch bất chính, như vậy lão sư tổ 3 cũng có quyền hủy bỏ điểm số của hắn. Tương tự như tình huống của 1082, Giang Thành cũng là thành tích công bố trước, khoảnh khắc nổi bật ra sau. Nếu như 6 phút thông quan có thể cầm được 90 điểm, như vậy Giang Thành 2 phút thông quan, hẳn là sẽ nhận được 100 điểm. Quả nhiên, đúng như nhiều người mong đợi, Giang Thành ở bên trong khảo hạch tân sinh lần thứ 5, lấy được thành tích điểm tối đa. Nhưng so sánh với 1082, Giang Thành đạt điểm tối đa, thậm chí không có mang tới xung kích lớn như 90 điểm. Bởi vì điểm tối đa này, Chẳng qua là điểm tối đa thứ năm của Giang Thành, tất cả mọi người có chút chết lặng. Phảng phất như Giang Thành không được điểm tối đa mới không bình thường. Thu ảnh trận không để cho người chờ mong biểu hiện của Giang Thành chờ quá lâu. 5 phút sau khi thành tích của Giang Thành được công bố, một đoạn khoảnh khắc nổi bật dài 10 phút bắt đầu chiếu ở trước mắt mọi người. Giang Thành ở bên trong huyễn cảnh, lấy ra một tấm quái phù. Ngay lúc mọi người đang suy đoán tác dụng của tấm phù này, Giang Thành không nói hai lời, dán phù vào trên trán mình. Sau đó, diễn biến làm cho người ta không tưởng tượng được lại bắt đầu. Giang Thành dán phù, như là đổi thành một người khác, không chỉ có động tác cực kỳ điêu luyện, không có chút dây dưa dài dòng nào, hơn nữa mục đích hành động phi thường rõ ràng, hắn giống như đang đuổi giết tất cả mọi người. Không xèo. Trí năng Giang Thành đang đuổi giết tất cả mọi người. Bất luận đồ vật gì đặt ở trong tay Giang Thành, đều có thể bị hắn xem như đạo cụ. Hắn có thể nhặt một cây gậy trợ giúp người qua đường ngủ như một đứa bé. Hắn cũng có thể cầm lấy đũa trong cửa tiệm, tiến hành một lần ném mạnh làm cho người ta yên tâm. Nhìn quá trình này, các lão sư phát hiện ra, trí năng Giang Thành không phải nhằm vào ai, mà là bình đẳng giết chết tất cả những người mà hắn nhìn thấy. Nếu như nói từ ma đạo được dùng để hình dung những tu sĩ không tuân thủ quy tắc, ưa thích làm chuyện xấu kia. Như vậy từ Giang Thành liền đại biểu cho tận thế của toàn bộ huyễn cảnh. Những người giả do huyễn cảnh tự động tạo ra kia ngược lại là không có gì, nhưng mà ở giữa đám người giả này là có 5 vị lão sư tổ ba trà trộn vào phụ trách chấm điểm. Trong đó liền bao quát 2 vị phụ đạo viên, Mao Lãng cùng với Lưu Lệnh Thâm. Lão sư trong phòng nghỉ vẹn vẹn chỉ là quan sát hình ảnh thu lại, liền đã cảm thấy mồ hôi đầm đìa. Quá dọa người, vị Giang Thành này quá dọa người. Chẳng lẽ hắn là ác quỷ đội lốt người sao? Tại sao có thể thuần thục như vậy? Giơ tay chém xuống, động tác dứt khoát lưu loát, giống như là kẻ sát nhân hàng loạt vậy. Ô, nhân vật kia, hắn thế mà lại vẽ phù, hắn hẳn là lão sư của trường học chúng ta. Hay lắm, tu sĩ kết đan tự mình xuất thủ, coi như không có tu vi kết đan, nhưng đánh một thí sinh vẫn là áp lực không lớn. Thật sự không thể để cho 1016 giết tiếp như thế. Chúng lão sư trong phòng nghỉ vừa quần tình xúc động không bao lâu, liền nhìn thấy bên trong khoảnh khắc nổi bật, trí năng Giang Thành thực hiện một cú đá vòng 720 độ, trực tiếp hạ gục nhân vật đang vẽ buông. Mẹ nó, hắn vừa rồi mới vặn gãy cánh tay của chính mình. Đây mẹ nó cũng quá hung ác đi. Nhưng mà ác hơn còn ở đằng sau. Trí năng Giang Thành theo đuổi là thông quan nhanh nhất. Một số động tác mà người bình thường căn bản không làm được, ở trong mắt trí năng Giang Thành căn bản không có một chút áp lực. Cái gì cú đá gập xương sống, cái gì cú đấm xoay vòng, cái gì đầu xoay ngược. Chương 264, chuẩn tắc chiêu sinh, toàn bộ đều dễ như trở bàn tay. Dù sao bên trong huyễn cảnh cũng không chết được, cũng sẽ không đau đớn, chỉ cần thực hiện động tác nào có hiệu suất cao là được. Đột nhiên cảm thấy 1082 rất văn minh. Lão sư trong phòng nghỉ nói, xác thực, 1082 chỉ ít còn có thể nói mấy câu với người khác, không đến mức vừa đi lên liền động thủ. Nếu như ta được chọn, ta tình nguyện chết ở trên tay 1082. Ta cũng thế. Hy vọng lão sư tổ ba đêm nay vẫn có thể ngủ được. Ta cảm thấy chiêu sinh sang năm, cần bổ sung thêm khảo đề khảo thí tâm lý. 20 phút sau, huyễn cảnh triệt để kết thúc. Bọn người Mao Lãng, Lưu Lệnh Thâm, lộ vẻ mặt thất hồn lạc phách trở lại phòng nghỉ. Các đồng nghiệp lập tức quan tâm hỏi. Các ngươi không có sao chứ? Mao Lãng hai mắt vô thần. Lệnh Thâm, Đại học Ngọc Kinh sát vách có còn tuyển người không? Chúng ta đi ăn máng khác đi. Phụ đạo viên liên đại ta là một ngày cũng không làm nổi. Sau khi nhóm tân sinh thứ nhất Giang Thành thi xong, chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh Lý Hữu Nguyên hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn không nói hai lời, lập tức triệu tập các lão sư văn phòng tuyển sinh khác, thâu đêm suốt sáng, căn cứ vào video thu hình của nhóm tân sinh đầu tiên khảo thí, một lần nữa chế tác chuẩn tắc chiêu sinh liên đại sang năm. Khảo hạch phẩm tính nhất định phải quy định đề mục nghiêm ngặt. Khảo hạch thẩm mỹ kiên quyết không thể vẽ danh nhân đương đại. Khảo hạch chiến đấu ngăn chặn phương pháp chiến đấu không chiến đấu liền có thể thắng lợi. Khảo hạch động thủ nghiêm cấm sử dụng pháp bảo cùng với đạo cụ kỳ quái. Khảo hạch giải mã gia tăng cơ chế trừ điểm ngộ thương, nhất định không thể để cho thí sinh tùy tiện giết lung tung. Trừ cái đó ra, tất cả pháp bảo cùng với phù lục Giang Thành đã dùng qua, toàn bộ bị đưa vào danh sách cấm dùng. Tuyệt đối không cho phép tân sinh phía sau bắt chước phương thức khảo thí của Giang Thành. Một mình Giang Thành liên đã biển thủ tất cả tiền tiết kiệm của Lý Hữu Nguyên hắn. Như vậy, nếu người người đều là Giang Thành, loại tràng diện chiêu sinh kia, Lý Hữu Nguyên thực sự khó mà tưởng tượng. Ngày 24 tháng 9, sáng sớm, Liệu Khuynh tỉnh dậy sau giấc ngủ, nàng ngồi trên giường duỗi lưng một cái. Sau đó đi xuống chiếc giường đôi lớn, cởi bộ đồ ngủ mềm mại bó sát, mặc bộ quần áo vừa vặn mà Giang Thành mua cho nàng. Sau đó còn buồn ngủ đi đến toilet, lau mặt rửa mặt. Khăn mặt dùng là Giang Thành mua cho nàng, Bàn chải đánh răng, kem đánh răng cũng là Giang Thành mua. Sau khi rửa mặt xong xuôi, Liệu Khuynh đi ra từ toilet, đi ngang qua tủ lạnh trong phòng bếp, thuận tay từ trong tủ lạnh cầm sữa bò cùng với bánh gato nàng ăn dở Giang Thành mua lần trước. Cuối cùng, Liệu Khuynh đi đến ban công nhà mướn của Giang Thành, ngồi ở trên ghế nằm Giang Thành đặc biệt tặng nàng, ăn bữa sáng hôm nay của mình. Sau đó liền đợi mặt trời ló dạng sau những đám mây, cuối cùng phơi nắng cả ngày. Mãi đến khi trăng lên, Giang Thành mới trở về nhà. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một ngày nhàn nhã và nhàn rỗi như vậy là sinh hoạt hàng ngày của tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Bình tĩnh mà xem xét, tại thời điểm Liệu Khuynh ở Thiên Sơn trước đó, mặc dù cũng thường thường ngồi xuống tu luyện, hơn nửa luyện một lần liền luyện thật lâu, nhưng kỳ thật căn bản không tính là trạch trắng. Mỗi lần kết thúc tu luyện, nàng vẫn sẽ đi dạo một chút. Thế nhưng sau khi đi vào thế giới loài người, Liệu Khuynh cơ hồ chưa bao giờ tự nguyện đi ra ngoài. Nàng bước ra khỏi nhà, hoặc là bởi vì công việc, hoặc là Giang Thành dẫn nàng theo. Vế trước là nàng không thể không ra ngoài, bởi vì nàng rất xem trọng công việc của nàng. Vế sau là nàng không ghét ra ngoài cùng với Giang Thành, bởi vì xã hội loài người mặc dù mùi khó ngửi, nhưng có máy lọc không khí Giang Thành này, nàng liền có thể chịu đựng. Chỉ ít ở bên người Giang Thành, nàng luôn có thể bảo trì tâm tình cùng với trạng thái tốt. Bằng không luôn luôn nghe được mùi khó ngửi, cho dù không thương tổn thân thể, cũng khó có thể cảm thấy vui vẻ. Rắn cũng đều không vui vẻ, vậy còn tản bộ làm gì, tìm kiếm phiền muộn cho bản thân sao? Nói tóm lại, chỉ cần Giang Thành không dẫn nàng đi ra ngoài, nàng đại khái sẽ một mực đợi ở trong nhà không ra ngoài, thậm chí thuộc về không chết đói sẽ không ra ngoài kia. Có lẽ ngay cả Liệu Khuynh cũng không nhận ra được, từ sau khi nàng gặp được Giang Thành, cuộc sống của nàng ở bên trong bất tri bất giác, đều đã bị Giang Thành lấp đầy. Có lẽ nàng cũng nhận ra, nhưng nàng không ghét cảm giác bị Giang Thành lấp đầy. Bởi vì Giang Thành là bằng hữu rất tốt của nàng. Bằng hữu tốt hẳn là nên giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay mặt trời không hiểu chuyện lắm, thật lâu cũng đều không ló dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 265, đột phá. Liệu Khuynh nhàm chán nhìn về phía gian phòng của bằng hữu tốt Giang Thành, chợt phát hiện ra Giang Thành không biết đã rời giường từ lúc nào, dậy sớm hơn nàng rất nhiều. Giờ phút này, Giang Thành đang vụng trộm tu luyện ở trong phòng. Nhìn tốc độ tu luyện của hắn, hắn giống như rốt cục chuẩn bị đột phá luyện khí tân 4. Ô, đột phái. Liệu Khuynh chớp chớp mắt, ngón tay nhẹ nhàng động một cái, một kết giới hình tròn liên bao bọc nàng và Giang Thành vào bên trong. Tu sĩ sau khi đột phá, cảnh giới thường sẽ bất ổn. Nếu như không nắm chặt thời gian củng cố, sẽ rất dễ dàng rơi xuống cảnh giới một lần nữa, từ đó phí công nhọc sức. Liệu Khuynh mặc dù không có ý định trợ giúp Giang Thành cường ép đề cao tu vi, nhưng mà sáng tạo cho hắn một không gian tu luyện an toàn cũng là sự tình mà một người bằng hữu như nàng có thể làm. Hơn nữa chỉ cần động tác của nàng cẩn thận một chút mà nói, Giang Thành là sẽ không phát hiện ra nàng đang lén giúp hắn. Chỉ là một tân kết giới dùng để bảo hộ, cũng chẳng đáng kể gì. Nàng nghĩ vậy. Qua nửa ngày, sau khi phục dụng mấy viên đan dược, Giang Thành rốt cục cũng ổn định lại tu vi luyện khí tân 4 của mình. Cùng lúc đó, Liệu Khuynh trên ban công yên lặng giải trừ kết giới, cũng trở mình ở trên ghế nằm, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Giang Thành sau khi đột phá tu vi thần thanh khí sản, hắn đã kẹt tại luyện khí tầng 3 nhiều năm. Nếu không phải hắn bất kể đại giới sử dụng linh dịch cùng với đan dược, không biết còn phải kẹt tại luyện khí tầng 3 bao lâu nữa. May mắn gần đây hắn kiếm được một ít tiền, có thể mua thật nhiều đan dược và linh dịch để tu luyện. Tu tiên đối với loại tu sĩ nắm giữ tư chất như hắn, thật sự là một kiện sự tình vô cùng tốn kém. Giang Thành đi ra khỏi phòng, đi vào phòng khách, thấy được Xà Xà trên ban công. Hôm nay Xà Xà có chút kỳ quái, rõ ràng là thời tiết nhiều mây, nàng làm sao còn nằm ở trên ban công. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng của Giang Thành, tại thời điểm nhiều mây, Xà Xà bình thường ưa thích nằm trên ghế sofa so với ghế nằm vẫn là mềm hơn một chút, phù hợp hơn với dáng nhấp nhấp nhô của rắn nào đó. Đây cũng không phải Giang Thành tận lực lưu tâm, thật sự là ở với rắn nhiều, cho nên biết rõ thói quen của rắn. Liêu Khuynh, hôm nay là nhiều mây, không có ánh nắng mặt trời. Giang Thành nhắc nhở Liệu Khuynh ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, bỗng nhiên phát giác ra, hôm nay xác thực không có ánh nắng mặt trời. Nàng vừa rồi vẫn luôn không có chú ý, còn tưởng rằng từ đầu đến cuối đang phơi nắng. Liệu Khuynh ở dưới sự nhắc nhở của Giang Thành chuyển người, từ ngủ trên ghế nằm ở ban công, đổi địa phương, đổi thành ngủ ghế sofa ở phòng khách. Nhìn bộ dáng một mực nằm ngửa của Liệu Khuynh, Giang Thành không khỏi nhớ lại sơ tâm hắn nhận Liệu Khuynh làm nhân viên. Tại thời điểm sớm nhất, hắn là sợ hãi Liệu Khuynh coi mình là ông chủ lòng dạ hiểm độc, cho nên mới không thể không cố hết sức trấn an. Hiện tại xem ra, hiệu quả trấn an tương đối rõ rệt, trực tiếp dưỡng phế Xà Xà vốn định đến nhân tộc phấn đấu. Xa xa hiện tại ngoại trừ ăn, chính là uống, ngoại trừ uống, chính là ngủ. Công việc cũng không có, việc nhà không cần làm, tu luyện cũng chẳng thấy. Thuộc về là so sánh Tào Vượng cùng với Xa Xa, Tào Vượng cũng đều trở thành tấm gương phấn đấu mẫu mực. Không được, phải tìm cho nàng một chút sự tình để làm. Giang Thành nghĩ thầm. Chẳng qua, vào trước khi tìm việc, Giang Thành còn phải hỏi thăm ý kiến của bản thân Liệu Khuynh. Nếu như bản thân Liệu Khuynh không muốn làm việc, chỉ muốn nằm ngửa, như vậy Giang Thành cũng chỉ có thể tiếp tục nuôi nàng giống như bây giờ. Bằng không còn có thể làm sao. Tiêu ít tiền chính là tiêu ít tiền, dù sao bao nuôi nàng cũng không đắt, bất kể như thế nào, dù sao cũng tốt hơn làm cho đại lão tức giận đúng không? Liệu Khuynh, ngươi muốn làm việc không? Chúng ta có muốn hay không đi hỏi Tiểu Hòa tỷ xem nàng có nhiệm vụ nào phù hợp mà chúng ta có thể làm không? Liệu Khuynh nghe được làm việc, lập tức ngẩng đầu, hai con ngươi sáng lấp lánh, lộ vẻ mặt mong đợi nhìn Giang Thành. Được, Liệu Khuynh muốn làm việc, nàng là một con rắn có chí khí, không thể một mực ở trong nhà của Giang Thành ăn chùa uống chùa. Nghe được Liệu Khuynh muốn làm việc, Giang Thành âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Con tốt, Xa Xa con có chút lòng cầu tiến, không có hoàn toàn nằm ngửa. Ông, Tiểu Hòa tỷ làm việc tại Thông Bảo Các, ta cũng đang định mua một tòa tụ linh trận đơn giản, dùng để phụ trợ tu luyện. Ngươi có muốn mua gì không? Hôm nay đi ra ngoài, có thể mua trong một lần. Giang Thành đặc biệt hỏi Liệu Khuynh có muốn mua đồ hay không? Bởi vì tất cả tiền của Liệu Khuynh đều ở trên người của hắn. Chương 266, Đào Phương. Trên người nàng nửa khối linh thạch cũng không có, là không có cách nào tự mình ra ngoài mua đồ vật. Liệu Khuynh suy nghĩ một chút, nói. Đồ ăn nhẹ. Rắn đào đó thích ăn nhất là đồ ăn vặt, chẳng hạn như khoai tây chiên có hàm lượng calo cực cao, còn có các loại kẹo, các loại kem vân vân. Chẳng qua rắn đào đó ỷ vào thể chất khác hẳn với người bình thường, ăn cỡ nào cũng không mập, cho nên Giang Thành căn bản không có ý định quản nàng. Người ta tu luyện 2.000 năm tại núi sâu, thật vất vả tu đến đại thừa kỳ, ăn chút đồ ăn vặt, tắm nắng, hưởng thụ một chút, thì có sao? Giang Thành cầm theo 300, ba số không khối linh thạch hạ phẩm hắn mới kiếm được từ chỗ của Lý Hữu Nguyên, liền dẫn Liệu Khuynh đi ra ngoài, tiến về Hoa Nguyên Lộ Thông Bảo Các nơi Tiểu Hòa làm việc. Hoa Nguyên Lộ Thông Bảo Các là một cửa hàng bán lẻ cỡ trung có diện tích 350m² và được chia thành 3 tầng, trên, giữa và dưới. Nhưng mà trong cửa hàng lớn như vậy, số lượng nhân viên làm việc lại ít đến thương cảm. Bao gồm cửa hàng trưởng Bạch Tiểu Hòa ở bên trong, hết thảy chỉ có 8 người. 4 nhân viên bán hàng, 1 nhân viên kế toán, 1 nhân viên quản lý kho, 1 phó cửa hàng trưởng, cộng thêm cửa hàng trưởng Bạch Tiểu Hòa. Càng làm cho người ta chua xót chính là khách hàng trong cửa hàng còn ít hơn cả nhân viên. Đại đa số thời điểm, trong cửa hàng chỉ có 1 đến 2 khách hàng, chỉ vào giờ cao điểm sau khi tan sở vào buổi tối, số lượng người trong cửa hàng mới có thể vượt quá 5 người. Vào trước khi Bạch Tiểu Hòa đến, phó cửa hàng trưởng Đào Phương là trong mong ánh sao trong mong ánh trăng, ngóng trong vương giả nhiệm vụ Ngô Nhạc, người lập kỷ lục bán hàng đại điện nhiệm vụ Lương Quốc trong truyền thuyết đi vào trong cửa hàng bọn hắn, thi triển phương pháp bán hàng thần kỳ của mình, để giúp cửa hàng bọn hắn khởi tử hồi sinh. Vào cuối tháng 8, Đào Phương cuối cùng cũng chờ được Bạch Tiểu Hòa tới. Vào ngày Bạch Tiểu Hòa đến cửa hàng làm việc, không hề nghi ngờ, nàng chính là người hùng trong lòng tất cả nhân viên ở cửa hàng Hoa Nguyên Lộ. Nhưng mà, hiện tại đã trôi qua 1 tháng. Việc kinh doanh của Hoa Nguyên Lộ Thông Bảo Các ngược lại còn tệ hơn trước. Đào Phương, phó cửa hàng trưởng, đã gần như phát điên. Nàng có cảm giác tổng đà khẳng định đã nhầm lẫn gì đó. Vị Bạch Tiểu Hòa này, so với những sinh viên mới ra trường cái gì cũng không biết, đôi mắt trong sáng không bị kiến thức làm ô nhiễm kia, chẳng có gì khác nào hò. Chẳng có gì khác nào hò. Chẳng có gì khác nào hò. Kinh nghiệm quản lý, không có kế hoạch bán hàng, không có. Biện pháp cải cách, không hiểu. Tết tốt tốt, làm cửa hàng trưởng dạng này đúng không? Ngay từ đầu, Đào Phương còn tưởng rằng Bạch Tiểu Hòa có bối cảnh thâm hậu, có thể là con gái ngoài giá thú của một vị trưởng lão nào đó. Kết quả nàng nghe ngóng một vòng, không có hỏi thăm ra Bạch Tiểu Hòa có quan hệ mật thiết với ai. Chỉ biết rõ Bạch Tiểu Hòa và triều đình Lương Quốc có chút quan hệ, là con gái của một người vợ lẽ của một quan lớn nào đó. Về sau, Đào Phương đặt trọng điểm điều tra ở bên trên thành tích của Bạch Tiểu Hòa. Nàng cảm thấy thành tích của Bạch Tiểu Hòa khẳng định là làm giả. Bằng không phải giải thích thế nào, Bạch Tiểu Hòa cái gì cũng không biết, lại có thể được điều đến nơi đây làm cửa hàng trưởng. Sau đó phát hiện ra xác thực không có làm giả. Không chỉ có không có làm giả, hơn nữa số liệu còn vô cùng đẹp, giống như thuê thủy quân soát vậy. Phá án rồi, vị cửa hàng trưởng mới không có một chút bản sự này, là dựa vào soát số liệu soát ra thành tích, làm tới cửa hàng trưởng Thông Bảo Các. Đào Phương cảm thấy mình thật xui xẻo. Vị cửa hàng trưởng đầu tiên là một kẻ ăn hàng thuần túy, không thể đảm đương công việc kinh doanh trong cửa hàng. Vị cửa hàng trưởng thứ hai Bạch Tiểu Hòa thì là một kẻ hỗn tạp thuần túy, nàng làm nhân viên, thì làm rất tốt, nhưng làm lãnh đạo thì nhất định phải đưa toàn bộ cửa hàng xuống vực sâu. Vô luận người khác nghĩ như thế nào, Đào Phương là dự định mặc kệ đời. Không mặc kệ đời cũng không có cách nào, hiện tại coi như thần tiên tới, cũng không thể cứu vãn thành tích của cửa hàng. Đào Phương đã nghĩ đến phần đời còn lại của mình, cửa hàng đóng cửa, nhân viên bị ngoại môn thu về phân phối một lần nữa. Bởi vì thành tích không được, nàng bị phân phối đến một địa phương càng ít được lưu ý hơn, lòng vòng như vậy, cuối cùng về hưu, an hưởng tuổi già. Hy vọng nàng còn có thể sống đến thời điểm về hưu. Dù sao hiện tại, ngoại trừ trực tiếp gả cho Phú Hào, Đào Phương là nghĩ không ra bất luận sự tình gì có thể thay đổi vận mệnh của nàng. Chẳng qua, nàng đối với gả cho Phú Hào cũng không ôm hy vọng gì. Đào Phương đối với bản thân rất có tự hiểu mình, tư sắc của nàng, Phú Hào cho dù mắt mù cũng đều không nhìn trúng nàng. Chương 267, Tụ Linh Trận. Ngược lại là Bạch Tiểu Hòa, dáng dấp xác thực không tệ. Khuôn mặt xinh đẹp không nói, tính cách cũng rất ôn nhu, trọng yếu nhất chính là vóc dáng của nàng rất phù hợp cho con bú, coi như sinh ba cũng không lo con đói. Ngược lại là thật sự có khả năng tìm được một vị đạo lữ giàu có và đẹp trai. Hoan nghênh quang lâm Thông Bảo Các. Nghe được tiếng chào hỏi của nhân viên bán hàng, Đào Phương ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một nam nhân giàu có, đẹp trai đang bước vào cửa hàng. Chẳng qua đáng tiếc là vị khách hàng chất lượng cao này đã có bạn gái. Hít hà, trời đất, vị nữ tu này thật xinh đẹp. Đào Phương bị Liễu Khuynh làm cho kinh hãi. Lần trước khi Giang Thành tới, Đào Phương tình cờ đi vắng, cho nên bỏ qua Liễu Khuynh. Có sao nói vậy, Đào Phương cảm thấy Bạch Tiểu Hoa đã đủ đẹp. Loại cấp bậc như Bạch Tiểu Hoa, ở trong đại học, trở thành hoa khôi trường đại học cũng không phải là vấn đề lớn. Dù sao mẹ của nàng chính là vợ lẽ của quan lớn, những cái khác không nói, ở phương diện tư sắc là không có khả năng không được. Nhưng có người còn có thể xinh đẹp hơn Bạch Tiểu Hoa là Đào Phương hoàn toàn không nghĩ tới. Hôm nay, nàng xem như thêm kiến thức. Đào Phương mặc dù chưa từng thấy Giang Thành, nhưng có ba nhân viên bán hàng đã từng gặp. Các nàng còn biết rõ, Giang Thành là bằng hữu của Bạch cửa hàng trưởng. Giang tiên sinh, cần ta đi gọi cửa hàng trưởng không? Được, làm phiền ngươi. Giang Thành lễ phép nói. Một vị nhân viên bán hàng khác nói. Giang tiên sinh, chúng ta có thể giúp gì cho ngài không? Giang Thành nói. Ta muốn mua một tòa tụ linh trận dạng đơn giản, chỗ các ngươi có không? Nhân viên bán hàng lập tức nói. Có, ở lầu 2, mời ngài theo ta lên xem. Giang Thành gật đầu, lôi kéo Liễu Khuynh đi đến lầu 2 Thông Bảo Các. Tại lầu 2 Thông Bảo Các, nhân viên bán hàng giới thiệu một số tụ linh trận dạng đơn giản trong cửa hàng cho Giang Thành. Tòa này, chỉ cần đặt trận kỳ ở vị trí trong sách hướng dẫn, liền có thể khởi động. Tòa này có thể gặp lại, cần mở tấm da dê có vẻ trận đồ này ra. Tòa này hoàn toàn tự động. Đem chủ thể này đặt ở trên đất trống,